lệnh cho nó đang không ngừng tiến tới giống như một cánh én nhẹ nhàng khéo léo. Dùng phương thức phiêu dật bay về phía hàng thạc. Thì huyết phiên luyện chế rất khó. Chẳng những hao phí rất nhiều tài liệu trân quý, cũng làm hàng thạc mất rất nhiều thời gian và tinh lực. Xé rách một lỗ nhỏ thì còn có thể từ từ chữa trị, chỉ khi nào thật bị đám ác ma thâm uyên này điên cuồng xé nát thành vải vụn, vậy hàng thạc chỉ còn có nước một lần nữa luyện chế một lá khác mà thôi. Thì huyết phiên bị hàng thạc dùng ma quyết đánh trúng, lập tức trở nên phiêu hốt khó lường, 15 con sinh vật thâm uyên có bộ dáng chim ưng săn bắn, không thể không lại một lần nữa thay đổi phương hướng. Đuổi sát thì huyết phiên không tha. Song dưới ma quyết của hàng thạc thao túng, quỷ tích thì huyết phiên bay về phía hắn cực kỳ khó đoán. 15 sinh vật thâm uyên cũng không cách nào công kích thành công vào lá cờ. Bùm bùm. Máu tươi trong thân thể chúng sôi lên, rốt cục không chịu nổi ảnh hưởng của thị huyết phiên, từng con một nổ tung ngay trước mặt hàng thạc, một đống cánh thịt như đao nhọn dày đặc tung tóe ra, có hơn một nửa bắn về phía hắn. Vươn tay lên, một thuẫn bài, lá chắn, bằng bạch cốt yêu dị dữ dằn hiện ra, máu tươi tung tóe, tất cả đao nhọn bắn về phía hàng thạc toàn bộ bị bạch cốt thuẫn bài chặn đứng lại. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, vốn dưới sự uy hiếp của thị huyết phiên đám ác ma thâm uyên từng chút một lùi về phía sau, nhưng hàng thạc thu hồi lại lá cờ, lại toàn bộ hùng dũng tiến tới, hơn nữa so với lúc trước thì còn hung tợn liều chết hơn, cùng công kích hướng về hàng thạc. Bùng bùng. Bùng bùng. Phía sau sinh vật thâm uyên ở một nơi bí ẩn nào đó, thanh âm quái dị trầm trầm không dứt bên tai. Loại thanh âm này giống như ma chú kỳ diệu nào đó, mê hoặc đám sinh vật thâm uyên, làm chúng trở nên càng thêm tàn nhẫn hung hãn. Chẳng lẽ phía sau còn có một ác ma thâm uyên có hình thái pháp sư? Hàng thạc đột nhiên nảy ra ý niệm hoang đường trong đầu như vậy. Hàng thạc vốn rất quen với tổ hợp chiến sĩ và pháp sư ở đại lục kỳ áo. Cho rằng đương nhiên trong một trận đại chiến, phía trước chiến sĩ dũng mãnh, phía sau sẽ có pháp sư mục sư phụ trợ. Chỉ có như vậy, các chiến sĩ dưới sự hỗ trợ của các loại ma pháp phụ trợ mới có thể trở nên cuồng bạo và hung tợn không sợ chết như vậy. Song nơi này là thời không loạn lưu vực bí ẩn. Hắn cũng phải đối mặt với ác ma thâm uyên trong truyền thuyết. Ác ma thâm uyên là một loại yêu quái bí ẩn từ thời viễn cổ. Tự hồ không có người nào chính thức gặp được. Một loại sinh vật dị giới dơ bẩn xấu xí như vậy làm sao có một loại hình thái cao cấp như pháp sư tồn tại chứ? Hàng thạc chẳng mấy chốc dẹp ý nghĩ hoang đường này sang một bên. Lập tức dùng ma nguyên lực gia cố vòng tròn hộ thân, vừa tiếp tục phóng thích ra hàng loạt thanh cốt mâu, lợi dụng phương thức công kích khác biệt, cố tạo ra một đả kích có tính hủy diệt cho đám sinh vật thâm uyên này. Không có vong linh quân đoàn để sử dụng, trận chiến đấu này trở thành một trận chiến gian nan nhất. Hàng thạc nhanh chóng tiêu hao mất rất nhiều tinh thần lực. Số lượng sinh vật thâm uyên phải tới 100.000 sinh mạng, thế nhưng chúng còn vượt quá hàng thạc tưởng tượng nhiều, giống như vô cùng vô tận. Cũng không biết qua bao lâu, hàng thạc đã dần dần đờ cả người, nhưng vẫn không ngừng phóng thích các vong linh ma pháp nối tiếp nhau một cách cơ giới. Từ từ thu lấy tính mạng của các sinh vật thâm uyên đến gần. Đột nhiên hàng thạc cảm ứng được một luồng dao động không gian mãnh liệt, từ cánh cửa vị diện thông đạo phía sau hắn truyền đến. Điều này làm cho trong lòng hàng thạc cảm thấy rất vui vẻ. Vội quay đầu lại nhìn, đã thấy cánh cửa vị diện thông đạo chẳng biết hình thành như thế nào, đang khép lại rất nhanh. Rốt cục cũng kết thúc. Mẹ nó, ta đã thành đấng cứu thế chủ của đại lục kỳ áo rồi. Hàng thạc có chút cảm khái. Lúc này, tinh thần lực của hắn cũng đã tới mức dầu khô đèn tắt rồi. Hắn đã chuẩn bị bắt đầu tiếp tục dùng ma công ngăn cản đám sinh vật thâm uyên nhiều không đếm xuể này. Bao nhiêu tinh thần lực còn thừa đều bộc phát ra. Dưới tác dụng tăng lên của khô lâu pháp trượng, một loạt cốt mâu dày đặc từ hàng thạc bắn ra. Nhân thời cơ này, hàng thạc quay đầu, chuẩn bị xuyên qua cánh cửa không ngừng khép lại, quay lại đại lục kỳ áo đáng yêu. Khi thân thể hàng thạc nhanh như chớp bay trở lại cánh cửa vị diện thông đạo, một luồng sức mạnh không thể ngăn cản như bài sơn đảo hải từ vị diện thông đạo cuồn cuộn tràn đến. Luồng sức mạnh rung chuyển cả trời đất này mang theo lòng tức của viễn cổ cự long. Trong nháy mắt đã ngăn trở thân thể hàng thạc đang lao tới. Sức mạnh khổng lồ nghiền nát tất cả, chẳng những ngăn cản hàng thạc không cho lao về phía vị diện thông đạo, còn có một bộ phận đánh thẳng vào thân thể hắn. Trong nháy mắt hàng thạc với nghị lực và thân thể ma luyện mạnh mẽ lại bị thương rất nặng dưới luồng sức mạnh kinh dị này. Viễn cổ cự long, thực lực chân thần, hàng thạc rốt cục đã nếm mùi rồi. Không. Không cam lòng, không dám tin. Hàng thạc điên cuồng tru lên. Vô luận làm sao thì hắn cũng không thể nào tưởng tượng được. Hắn đã liều chết vì đám thái thản, vì long tộc, vì tất cả sinh linh trên đại lục kỳ áo. Không ngờ lại chịu sự đối đãi đáng sợ như thế. Đây là sự phản bội đáng xấu hổ không thể tha thứ được, đến cả hàng thạc luôn luôn hiểu rất rõ lòng người hiểm ác mà cũng không thể tin chuyện này lại do viễn cổ cự long làm ra. Ngươi là vong linh pháp sư của thiên tai giáo hội, ngươi chính là ngọn nguồn tội ác. Ở đại lục kỳ áo không có chỗ cho ngươi, thâm uyên dị giới tà ác mới là nơi ngươi nên tới. Ta đã nương tay rồi. Một đoạn ý thức của viễn cổ cự long từ đại lục kỳ áo xa xôi lọt vào đầu hàng thạc. Hắn khó khăn lắm mới tới trước vị diện thông đạo, cuối cùng vừa mới nhìn thấy thông đạo. Đột nhiên phát hiện ra hai bán thần của Quang Minh giáo hội. Hàng thạc từng thấy hai tên này ở Thánh Sơn kia. Ở đại lục kỳ áo xa xôi, hai bán thần Quang Minh giáo hội này lạnh nhạt nhìn cánh cửa vị diện không ngừng khép lại, sau đó mỉm cười, quay sang nói chuyện gì đó với viễn cổ cự long phía dưới. Lần ác ma thâm nguyên điên cuồng công kích nhằm vào đại lục kỳ áo này hẳn là đã thật sự bị chặn đứng rồi. Dần dần, cánh cửa vị diện đã khép lại, bức tranh cuối cùng về đại lục kỳ áo cũng vĩnh viễn chỉ còn lại trong óc hàng thạc. Hai bán thần của Quang Minh giáo hội lãnh đạm nhìn cánh cửa vị diện khép lại. Viễn cổ cự long to lớn khổng lồ dài trăm thước một mạch lưu lại trong óc hàng thạc. Hắn trước giờ chưa hề cừu hận một sinh vật nào đến như thế này. Lần này viễn cổ cự long đã làm được. Bởi vì lời nói của hai bán thần Quang Minh giáo hội, bởi vì thân phận hắn là vong linh pháp sư, viễn cổ cự long vĩ đại lại bất chấp hắn không sợ chết, tự nguyện viện thủ, tàn nhẫn chặt đứt đường về của hắn, hơn nữa còn đánh hắn bị thương nặng. Hàng thạc máu tươi đầm đìa, đứng ở cánh cửa vị diện cười sằng sặc. Cười mình thật quá nhân từ, cười mình tự tưởng, cười mình ngu dốt lương thiện. Cười mà nước mắt chảy dài xuống. Vĩnh biệt đại lục kỳ áo, vĩnh biệt bằng hữu của ta, vĩnh biệt người yêu ta. Từ nay về sau, ta rốt cuộc không tìm thấy đường về nhà, chỉ có thể vĩnh viễn lưu lãng ở thâm uyên dị giới mờ mịt không biết ra sao. Nếu mình có thể một lần nữa trở lại đại lục kỳ áo, cái gì Quang Minh giáo hội, cái gì viễn cổ cự long, cái gì bộ tộc thái thản, tất cả những kẻ phản bội, đều phải trả giá đắt. Ha ha, ta là vong linh pháp sư của thiên tai giáo hội, ta là nguồn gốc tội ác ở đại lục kỳ áo, thâm uyên dị giới tà ác mới là nơi ở của ta. Ha ha, hắn đã nương tay rồi, không lập tức giết ta, chỉ làm cho ta vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại người yêu của mình, nhân từ quá nhỉ, viễn cổ cự long nhân từ, ha ha. Hàng thạc bất chấp thân thể bị thương nặng máu chảy đầm đìa, trong vòng vây hàng trăm hàng ngàn ác ma thâm uyên điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập vẻ bi thảm, tràn ngập sự thê lương, tràn ngập oán hận vô cùng vô tận. Chương 515. Chỉ là số lượng ác ma thâm uyên vẫn khổng lồ như trước, hiển nhiên không có ý định buông tha hàng thạc. Cho dù chúng thấy vị diện thông đạo đã khép lại, cũng phải giết chết tên đã giết không biết bao nhiêu đồng bạn của chúng. Nhất là, chúng đột nhiên phát hiện hàng thạc trước giờ vẫn một mạch đứng vững như một quả núi cản đường chúng, chẳng biết khi nào lại đầy máu me. Những sinh vật thâm uyên này mặc dù xấu xa dơ bẩn, nhưng chúng cũng không ngu dốt. Ngược lại, chúng sinh tồn nơi tàn khốc sát sinh, nên lòng người xảo trá và tàn nhẫn vô cùng. Bởi vậy, mắt thấy thân thể hàng thạc máu tươi đầm đìa. Chúng nó đã phán đoán ra hàng thạc bị thương nặng rất nhanh. Chúng chẳng biết rốt cuộc thủ phạm nào làm cho tên này bị thương, nhưng nhất định phải đánh cho hắn thành tro bụi mới thỏa. Hàng thạc cười điên dại, mắt nhìn rất nhiều sinh vật thâm uyên vây quanh không chút úy kỵ. Vòng tròn hộ thân của hắn lúc trước bị viễn cổ cự long đánh trúng, đương trường vỡ tan, bây giờ không thể bao kín thân thể hắn nữa. Khi bị các loại dịch độc của đám sinh vật thâm uyên phun vào, hàng thạc rốt cuộc có phản ứng. Hắn dừng oán hận vô ích lại, dùng ma nguyên lực còn sót lại trong cơ thể, một lần nữa một vòng tròn hộ thân xanh đen lóe sáng. Một lần nữa dịch độc này bị hàng thạc kịp thời đẩy ra cách xa thân thể mình, rất nhiều sinh vật thâm uyên ào ào lao tới, dưới thiên ma lợi nhận do hàng thạc hai tay múa lên, tới tấp bị xé rách thành những mảnh thịt vụn rơi vào vùng không gian bí ẩn phía dưới. Núi xanh còn đó, không sợ thiếu củi đốt. Hàng thạc nhân thời gian này cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể, phát hiện ra lần công kích của viễn cổ cự long thân thể mình đích xác bị thương nặng khó có thể tưởng tượng được. Nhưng việc hắn cảm thấy may mắn là ma anh vẫn bình yên vô sự. Người tu luyện ma công, thần thức là trọng yếu nhất. Tiếp theo là ma anh, nguồn sức mạnh trong cơ thể. Chỉ cần hai chỗ này không bị sao, thân thể có bị tổn hao nhiều đến đâu, cũng sẽ không phải là trí mạng. Do đó sau khi Hàn Thạc phát hiện ma anh không bị hao tổn gì, cuối cùng thở phào một hơi. Thân thể tổn hại khắp nơi, lục phủ ngũ tạng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, đến cả kinh mạch và xương cốt cũng có một bộ phận bị tổn hại. Lần trọng thương này tuy nghiêm trọng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần Hàn Thạc có thời gian chữa trị, hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần người không chết, sau này luôn luôn có cơ hội báo thù. Trong lòng nhớ tới người yêu ở Đại Lục Kỳ Áo, nhớ tới mối cừu hận khắc cốt với Viễn Cổ Cự Long và Quang Minh Giáo Hội, Hàn Thạc ra tay kiên định, chém nát bất kỳ một ác ma thâm uyên nào dám đến gần mình. Phía sau vị diện thông đạo đã phong tỏa rồi. Hàn Thạc cũng không có gì phải lo phía sau nữa, lợi dụng ma công trên thân mình chống đỡ với sự tiến công của ác ma thâm uyên, cừu hận trong lòng hóa thành công kích tàn nhẫn. Đám ác ma thâm uyên này từng tên một bị hắn dùng thiên ma lợi nhận cắt nát, không có lấy một con nào còn nguyên thi thể. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Thạc cảm thấy dần dần có chút lực bất tòng tâm. Không phải nói là ma nguyên lực của Hàn Thạc không đủ, chỉ là vì thân thể bị thương quá nghiêm trọng, rất nhiều kinh mạch và xương cốt bị tổn hại, làm ma công của hắn không thể phóng ra một cách chính xác nữa, đến cả uy lực của thiên ma lợi nhận cũng dần dần yếu đi. Thân thể bị thương mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiển nhiên ảnh hưởng tới việc Hàn Thạc phát huy thực lực như bình thường. Rất nhiều ma công phải dựa vào lưu động của gân mạch, chỉ có kinh mạch xương cốt cứng rắn kiện toàn mới có thể cam đoan ma công phóng thích một cách thành công. Bây giờ một bộ phận kinh mạch và xương cốt cơ thể Hàn Thạc bị nghiền nát. Làm hắn không thể phóng thích ra ma nguyên lực một cách tốt nhất, không thể không nghĩ đến đối sách khác. Mặt khác, đứng ở khu vực này rất lâu, đối mặt với những công kích cuồn cuộn không ngừng của sinh vật thâm uyên hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Hàn Thạc không biết sinh vật thâm uyên này thật sự có bao nhiêu con. Hắn quả thật không biết với sức một người, còn dưới tình huống thân thể tổn hại, có thể duy trì bao lâu. Xem ra muốn mở một đường máu, trước hết phải làm thay đổi cục diện này mới được. Hàn Thạc thầm nghĩ. Một mặt tiếp tục công kích sinh vật thâm uyên dám đến gần. Hàn Thạc vừa đánh giá thế cục bốn phía. Cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía sau sinh vật thâm uyên. Cảm thấy thế giới phía sau chúng hẳn mới là chỗ hắn có thể đột phá. Trong khi Hàn Thạc nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện chung quanh lại bắt đầu phát sinh dị biến. Chỉ thấy không gian kỳ dị xám xịt này đột nhiên sinh ra một dao động không gian cực kỳ mãnh liệt. Từng luồng sét đánh chớp giật như những con rồng thình lình xuất hiện giữa không trung. Trong nháy mắt, cả không gian như chấn động, làm Hàn Thạc cảm giác rất rõ ràng có một cơn sụp đổ sắp xảy ra. Hàn Thạc sửng sốt, lập tức muốn phản ứng. Hắn chưa hề thấy một việc như thế này bao giờ, nhưng cũng đã nghe nói về loại tình huống này. Hắn biết loại hiện tượng này là do không gian không chịu được sức mạnh quá hỗn loạn, nên sinh ra không gian sụp đổ, lúc đó sẽ làm vỡ vụn không gian thành từng mảnh. Chết rồi, phải nhanh chóng thừa dịp rời khỏi nơi này. Nếu không một khi không gian thật sự bị vỡ vụn, không ai chạy thoát hết, cho dù vận khí tốt nếu không bị không gian sụp đổ làm phấn thân toái cốt, cũng sẽ bị phóng vào vết nứt không gian bí ẩn nào đó. Nếu thật sự rơi vào khe hở không gian, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ tới việc trở lại Đại Lục Kỳ Áo. Hàn Thạc kinh hãi thất sắc, trong lòng quyết định phải bất chấp tất cả rời khỏi nơi này. Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên phát hiện đám sinh vật thâm uyên một mạch hung tợn không sợ chết công kích hắn cũng toàn bộ sợ hãi lui bước như thủy triều, rốt cuộc bất chấp đến thủ phạm Hàn Thạc ngăn cản chúng lúc trước. Bùng bùng. Bùng bùng, thanh âm kỳ dị từ phía sau truyền đến một cách dồn dập, giống như tù và sừng trâu thúc giục chúng lui lại. Xem ra đám sinh vật thâm uyên quả nhiên cũng có trí tuệ. Nhìn những sinh vật thâm uyên lui lại như thủy triều, trong lòng Hàn Thạc thầm nghĩ đến việc theo đuôi chúng là mình có thể rời khỏi không gian sắp sụp đổ này. Sinh vật thâm uyên có thể tới khu vực này, nhất định hiểu rất rõ cách nào lui về, chỉ cần đi theo phía sau chúng là có thể rời khỏi khối không gian sụp đổ này. Vừa có chủ ý này, Hàn Thạc lướt qua một sinh vật thâm uyên, hướng về phía phương hướng chúng đang thoát đi. Tới lúc này, đám sinh vật thâm uyên hiển nhiên hiểu được uy hiếp từ không gian sụp đổ hơn xa tên địch nhân Hàn Thạc này. Do đó cho dù Hàn Thạc ở bên cạnh chúng nó, chúng không tiếp tục tấn công hắn. Chúng coi như không có sự tồn tại của Hàn Thạc, dưới tác dụng của mệnh lệnh rút lui, bất chấp tất cả theo đường cũ quay lại. Âm âm. Tiếng vang đáng sợ từ phía sau Hàn Thạc truyền đến. Hắn không quay đầu lại liếc mắt lấy một cái nhưng bằng vào thần thức có thể cảm ứng được ở trung tâm khoảng không phía sau đã bắt đầu không chịu nổi các loại sức ép hỗn loạn, hình thành những khe hở không gian có thể nuốt chửng tất cả sinh vật. Tức tức. Chi chi. Tiếng kêu quái dị của đám sinh vật thâm uyên không ngừng từ phía sau vọng lại. Mặc dù Hàn Thạc không rõ những thanh âm này có ý nghĩa gì, nhưng từ ngữ khí dồn dập cũng có thể đoán ra chúng rất sợ hãi. Rất rõ ràng, những ác ma thâm uyên ở phía sau cũng vô cùng sợ hãi bị kéo vào khe hở không gian. Một khi có sinh vật nào rơi vào đó, cơ hồ không có cách nào đào thoát ra ngoài khỏi cái khe hở không gian chẳng biết được hình thành như thế nào ấy. Theo truyền thuyết, trong khe hở không gian này không có nguyên tố, không có động thực vật, thậm chí không có không khí tồn tại. Chỉ cần sinh vật rơi vào đó, ở trong hoàn cảnh không có thức ăn không có không khí đó, chỉ có đói mà chết, không có cách chết nào khác cả. Hàn Thạc là cái loại biến thái lúc này có thể không cần thức ăn và không khí. Nếu rơi vào khe hở không gian mặc dù không lập tức chết ngay, nhưng phải chịu đựng cảnh cô độc vĩnh viễn. Có đôi khi chỉ ở trong cảnh đơn điệu mãi, cô độc không có chút hy vọng nào, thì còn đáng sợ hơn cái chết nhiều. Bên tai càng ngày càng nhiều thanh âm kỳ dị từ những ác ma thâm uyên ở phía sau truyền đến. Những thanh âm dồn dập này dần biến thành những tiếng kêu tuyệt vọng. Hàn Thạc hiểu ngay, hẳn là có vài sinh vật thâm uyên đã bị lôi vào khe hở không gian rồi. Dưới sự cấp bách, Hàn Thạc không thể không liều mạng. Thân thể bị hao tổn lại một lần nữa, bất chấp tất cả thúc giục ma động cửu thiên thuật, dốc hết sức tăng tốc cố thoát khỏi chốn thị phi này. Phục. Hàn Thạc phun ra một vòi máu nóng bỏng. Kinh mạch trong cơ thể một lần nữa bị xé rách ba sợi. Bất chấp kinh mạch bị đứt, hắn phát ra công kích điên cuồng, thiên ma lợi nhận ở hai tay cứng trắng như lục ma phong, chém vào mấy con ác ma thâm uyên có thân thể khổng lồ chặn phía trước hắn. Lúc này, Hàn Thạc cũng bất chấp mùi vị ghê tởm từ trên người những con ác ma thâm uyên, trực tiếp từ xuyên qua cơ thể máu me đầm đìa của chúng. Một khi tới loại thời khắc liều mạng này, con tim Hàn Thạc trở nên vô cùng kiên định máu lạnh, vì mạng sống, cái gì cũng có thể để qua một bên, huống chi là thân thể dơ bẩn ghê tởm của những con ác ma thâm uyên. Chính vì Hàn Thạc kiên quyết quyết đoán, dọc theo đường đi xuyên qua thân thể những ác ma thâm uyên chắn đường hắn, mới có thể nhanh chóng mở một đường máu tránh khỏi không gian sụp đổ đang lan tới với tốc độ kinh khủng. Tiếng ầm ầm phía sau càng lúc càng nhiều, như trời sụp đất nứt đã hoàn toàn bộc phát, phía trước Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng mới. Hắn thấy được một đám thực vật dữ tợn, một cảnh tượng có núi có sông. Tới rồi, rốt cục cũng tới rồi. Hàn Thạc thở phào, dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh vọt tới. Rốt cục, một sức mạnh hỗn loạn kinh khủng từ phía sau Hàn Thạc truyền đến. Lực lượng cực kỳ đáng sợ. Trong lòng hắn cũng hiểu, những ác ma thâm uyên phía sau hắn phỏng chừng đã hoàn toàn bị hủy trong không gian sụp đó rồi. Chương 516. Một thế giới hoàn toàn xa lạ đập vào mắt Hàn Thạc. Đưa mắt nhìn quanh, thực vật khắp nơi đều dữ tợn như yêu ma, những sinh vật thâm uyên với cành lá đầy những cái gai nhọn hoắt như răng nanh, mỗi cây bề ngoài đều như bàn tay khổng lồ, không hề cảm giác được chút khí tức màu xanh đầy sinh cơ nào cả, ngược lại có một loại mùi vị tanh tanh như máu. Một cái đầm màu xám xịt bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, những bọt nước nổi lên lóp bóp. Khi những bọt nước này nổ ra, một màn khí bốc ra dày đặc, hình thành một màn chướng khí độc hại nhàn nhạt, quanh quẩn trong không trung. Nhẹ nhàng lãng đãng, có một vẻ đẹp yêu dị không tả được. Bầu trời không thấy mây, không có mặt trăng mặt trời, chỉ có những vòng xoáy khí đủ màu sắc, hoặc lớn hoặc nhỏ. Trên thế giới này, không khí thiếu thốn lại tràn ngập mùi vị thối rữa. Xa xa truyền đến một âm thanh quang quát như tiếng cú vọ kêu đêm. Hàn Thạc ở trong một thung lũng trong một dãy núi đầy những sinh vật thâm uyên. Phía sau hắn là một huyệt động dài hơn 10 thước màu xanh đen. Miệng huyệt động có một cột đá như cái răng nanh. Cả huyệt động thoạt nhìn như là cái miệng của một con ác ma thâm uyên hung tàn đang há hoác ra. Tràn ngập vẻ dữ tợn. Bốn phía, cả dãy núi nơi nơi đều là những sinh vật thâm uyên hình thái khác nhau, giống như lần trước khi Tiểu Khô Lâu hiển thị thần uy triệu hoán những sinh vật vong linh sống trong phương viên trăm dặm quanh quả núi khổng lồ tiến đến triều bái ở vong linh giới. Những sinh vật thâm uyên này con nào con nấy mở cặp mắt băng giá, nhìn động khẩu khổng lồ sau lưng hàng thạc. Tiếng ầm ầm điếc tai nhức óc từ huyệt động khổng lồ phía sau hàng thạc truyền đến. Hắn quay đầu nhìn ra phía sau, ngưng thần tinh tế cảm nhận, phát hiện bên trong huyệt động ghê gớm này không gian ba động vô cùng mãnh liệt. Cả ngọn núi như đang rung lên từng chập. Bùng bùng. Bùng bùng. Thanh âm kỳ lạ đột nhiên từ chân núi truyền lên. Hàng thạc lướt mắt nhìn sinh vật thâm uyên khắp núi, rốt cục tìm được nơi truyền ra thanh âm này. Chỉ thấy một sinh vật thâm uyên hình người cao 5-6 thước, đang ngẩng đầu rú lên. Đầu gối cho tới bả vai nó gắn đầy những gai nhọn sắc bén như những lưỡi dao. Ở quanh eo có một con mãng xà vĩ đại ngũ sắc, cái đầu hình tam giác có ba mắt. Hàng thạc nhìn kỹ lại một chút, mới phát hiện ra con rắn quấn quanh eo nó thực ra là nối liền với thân thể. Tự hồ con mãng xà năm màu kia chỉ là cái đuôi mọc sau đít nó. Sinh vật thâm uyên hình người ba mắt này vừa ngẩng đầu rú lên, vừa chủ động lui ra ngoài. Nó hẳn là ông chủ chính thức của sinh vật thâm uyên đầy núi này. Theo những tiếng bùng bùng phát ra từ cái cổ nó, trên vạn sinh vật thâm uyên khắp núi toàn bộ đều theo sau tên này ra khỏi núi. Cho dù cách mấy trăm thước, hàng thạc vẫn nhìn thấy rõ sinh vật thâm uyên có hình người ba mắt này, trong lòng cũng ớn lạnh. Hắn thầm hiểu cơn ớn lạnh này đến từ sinh vật thâm uyên cao cấp đó. Hàng thạc có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Nhưng mặc dù hắn biết sinh vật thâm uyên này rất mạnh, nhưng không biết nó rốt cuộc lợi hại thế nào. Cái duy nhất có thể khẳng định là với thân thể thụ thương bây giờ, hắn hẳn không phải là đối thủ của sinh vật thâm uyên hình người này. Sinh vật thâm uyên khắp nơi dưới sự ra lệnh của tên thủ lĩnh chính thức thi nhau nối đuôi theo phía sau nó thoát khỏi dãy núi tùy thời có thể tan nát dưới ảnh hưởng của không gian sụp đổ này. Cảm thụ lực tàn phá càng ngày càng mạnh từ huyệt động phía sau, hàng thạc cũng không dám ở lâu tại địa phương này, vội vàng bắt chước theo sinh vật thâm uyên hình người đó, nhưng bay theo một hướng ngược lại với chúng ra khỏi khu vực này. Sau khi hàng thạc bay ra ngoài khoảng 500 thước, tiếng nổ hủy thiên diệt địa từ phía sau vọng lại. Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện ra ngọn núi dài hơn 1.000 thước ầm ầm đổ xuống. Khi sụp xuống, có rất nhiều sinh vật thâm uyên vừa mới bay xuống chân núi, toàn bộ đã bị chôn sống trong vùng núi này. Dãy núi sụp đổ, cát bay đá chạy, loạn thạch đầy trời, những tảng đá khổng lồ bị vụ nổ đẩy tung lên, rồi như một cơn mưa đá thật lớn đổ xuống. Đến cả những sinh vật thâm uyên đã rời dãy núi rất xa cũng bị làn sóng xung động đập vào, hàng trăm ngàn sinh vật thâm uyên bị đập nát bấy. Hàng thạc chú ý một chút, sinh vật thâm uyên phía trước không rõ có hành động gì. Chỉ thấy chung quanh thân thể nó bỗng nhiên hình thành một loại phòng ngự kết giới hình tròn, những tảng đá có lực công kích mạnh đến đâu, một khi đập phải tới vòng phòng ngự chung quanh thân thể nó, cũng lần lượt hóa thành tro bụi bay đi. Quả nhiên là một cường giả. Xem chừng sinh vật thâm uyên này rõ ràng là một cao thủ. Hàng thạc âm thầm cảm thán. Có thể khẳng định, sinh vật thâm uyên cấp cao này tuyệt đối có trí tuệ không kém gì thực lực của nó. Nó từ đầu tới cuối không hề ra mặt, một mạch chỉ huy thuộc hạ sinh vật thâm uyên điên cuồng công kích hàng thạc. Ra lệnh cho đám sinh vật thâm uyên hình chim ưng săn bắn xé rách thị huyết phiên, hơn nữa có thể rất nhanh cảm ứng được không gian sụp đổ, quyết định ra lệnh cho thuộc hạ lui lại thật nhanh, có thể cho thấy phản ứng của hắn rất nhanh nhạy. Một chủng tộc rất trí tuệ và xảo trá, bình thường đều rất cẩn thận. Sinh vật thâm uyên cấp cao này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không, nếu lúc trước nó vẫn ra lệnh cho đám sinh vật thâm uyên bất chấp tất cả tiến công hàng thạc thật sự không nắm chắc có thể chống đỡ đến bây giờ. Đột nhiên, sinh vật thâm uyên hình người đó bỗng quay đầu. Hướng về phía hàng thạc nhìn lại. Sau khi dãy núi giữa hai người ầm ầm sụp đổ, khoảng cách giữa hàng thạc và nó không có nhiều trở ngại. Xuyên qua đám sinh vật thâm uyên đang cuồn cuộn bỏ đi, hàng thạc cảm giác được nó đang nhìn mình, hơn nữa từ ba con mắt tràn ra địch ý cừu hận. Trong lòng hàng thạc lại cả kinh. Cảm ứng từ thần thức của hắn không vì những tổn hại mà bị ảnh hưởng. Bằng vào lực cảm ứng thần thức, hắn chẳng mấy chốc hiểu được sinh vật thâm uyên đó đích thật đang lạnh lùng nhìn hắn, hơn nữa không che giấu vẻ cừu hận địch ý. Nhưng hàng thạc hơi kinh ngạc vì sinh vật thâm uyên cao cấp này chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Rồi cũng không có hành động gì khác. Ngược lại quay đầu lại, chỉ huy đám thuộc hạ sinh vật thâm uyên cấp thấp tiếp tục đi qua một hướng ngược lại với hàng thạc, rời khỏi khu vực bị tàn phá này. Mặc dù không rõ tại sao nó không chủ động tới báo thù, nhưng hàng thạc khẳng định nó nhất định nhớ mình. Loại sinh vật thâm uyên cao cấp gian trá hung tàn hơn nữa không lỗ mãng này, so với những con cấp thấp chỉ biết nghe lệnh chém giết, rõ ràng khó đối phó hơn nhiều. Nó không chủ động truy đuổi mình. Hàng thạc thở phào. Hắn lúc này bị tổn hại nghiêm trọng, nếu khổ chiến với một đối thủ mạnh như vậy. Hàng thạc có thể khẳng định ma anh rất khó có thể bảo trì bình yên vô sự. Đánh giá tình thế chung quanh một chút, hắn quyết định không tiếp tục lưu ở đây nữa, theo một phương hướng hoàn toàn ngược lại với đám sinh vật thâm uyên, nhanh chóng bỏ đi. Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ với hàng thạc. Muốn sinh tồn ở nơi tràn ngập sinh vật thâm uyên, đến cả thực vật cũng giữ tận hung ác này, đầu tiên phải hoàn toàn khôi phục thực lực. Bởi vậy trước mắt, việc khẩn yếu nhất là tìm một nơi yên tĩnh và an toàn, mau chóng khôi phục thương thế. Sau đó, mới có thể từ từ tìm hiểu rõ thế giới mới này. Trên đường bay đi, động lại trong mắt hàng thạc toàn bộ đều là những thực vật dữ tợn. Khắp nơi đều là ao đầm, những mỏm núi ngọn đồi hình thù kỳ lạ. So với đại lục kỳ áo, thì động vật thực vật ở thế giới này to lớn đáng sợ hơn nhiều. Đến cả một vài ao đầm dãy núi cũng dường như mang theo một mùi vị đáng sợ khó tả. Ngoại trừ những sinh vật thâm uyên nhiều như biển vừa rồi, dọc theo đường đi hàng thạc còn nhìn thấy rất nhiều những sinh vật hình thù kỳ lạ. Những sinh vật này có bộ dáng quái dị, toàn bộ đều tràn ngập tính công kích, tựa hồ lúc nào cũng phải trải qua chiến đấu sinh tồn. Một gốc cây cao hơn 10 thước rất dữ tợn, đang túm lấy một sinh vật thâm uyên hình con nhện khổng lồ có những cái gai rất lớn, mặc cho con nhện giãy giụa vẫn nuốt sống nó và những cái rễ cây khổng lồ. Hàng thạc rốt cục khẳng định, thực vật dữ tợn này cũng không chỉ là tà ác bề ngoài. Thế giới này đến cả cây cối cũng thể hiện sức mạnh đến mức tận cùng. Tại đây, thời khắc nào cũng xảy ra việc cấu xé giết chóc. Sinh vật thậm chí cả thực vật nào cũng có thể thò ra gây khó dễ, biến những sinh vật thực vật bên cạnh trở thành thức ăn. Nếu so đại lục kỳ áo và địa phương này thì quả thực là một thế giới hòa bình hoàn mỹ. Nếu để cho những sinh vật thâm uyên này tới đại lục kỳ áo, hàng thạc có thể khẳng định tất cả chủng tộc đều không chịu nổi sự tàn phá của loại chủng tộc hung tàn vượt quá tưởng tượng này. Cũng chỉ có những loại người như hàng thạc đã có thực lực đạt tới bán thần, có lẽ mới có thể sinh tồn ở thế giới tàn nhẫn này. Hàng thạc bay một lúc khá lâu, vẫn không thể bay khỏi phạm vi này. Có lẽ, thế giới này căn bản là như thế, trong lòng hắn thầm nghĩ, sau đó quyết định trước hết tìm một chỗ chữa trị thương thế trên người. Một cái đầm với những bọt khí nổ lốp bóp đập vào mắt hàng thạc. Trên mặt đầm lầy này có chướng khí lục sắc lãng đãng, bao trùm một phạm vi rất lớn. Vòng tròn hộ thân quanh thân thể hắn xuất hiện, cách ly lục sắc chướng khí đầy chất độc này. Thân thể hắn chậm rãi chìm xuống đầm lầy, chuẩn bị lặn xuống đáy đầm, mở một không gian ở đó để chữa trị thân thể. Cha! Nếu có thổ giáp thi ở đây thì hay quá! Nó căn bản không cần ta phải hao phí chút xíu khí lực nào, cũng có thể tạo thành một khu vực yên tĩnh an toàn lại rộng lớn ở đáy đầm. Trong lòng hàng thạc thầm nghĩ. Đột nhiên, đầu óc hàng thạc linh quang lóe lên. Đúng rồi, lúc trước lúc ở thời không loạn lưu vực, vì không gian đó bị lực lượng hỗn loạn ảnh hưởng, nên không thể liên hệ với vong linh giới. Bây giờ hắn đã rời khỏi khu vực kia. Dựa theo đạo lý thì việc liên hệ với vong linh giới hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Nhất là, hàng thạc cảm giác được khí tử vong ở thế giới này còn đậm đặc hơn cả đại lục kỳ áo nhiều. Ở chỗ này, việc phóng thích ra vong linh ma pháp hẳn chẳng những không thành vấn đề, mà uy lực hẳn cũng sẽ lớn hơn nữa. Mang theo nghi hoặc này, hàng thạc thử liên lạc với vong linh giới, bằng vào sự liên lạc huyền ảo với tiểu khô lâu, hắn lập tức cảm ứng được sự tồn tại của tiểu khô lâu. Phụ thân, sao thế? Một lát sau, tiểu khô lâu lại truyền đến tiếng hỏi đầy nghi hoặc. Một mạch tới nay, khi hàng thạc ở đại lục kỳ áo liên hệ với tiểu khô lâu, vì cách rất nhiều vị diện, chỉ có thể cảm ứng được đại khái sự tồn tại của nó, không thể trực tiếp nối giữa hai vị diện khác nhau được. Không ngờ bây giờ đi tới một thế giới xa lạ này, hắn lại cảm ứng được sự tồn tại của tiểu khô lâu, cũng lập tức thu được tin tức của nó. Có lẽ vì ở thế giới mới này, hoặc vì tiểu khô lâu đã cường đại tới một cảnh giới mới rồi. Hàng thạc không rõ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. có thể cảm ứng được sự tồn tại của tiểu khô lâu, ít nhất trên thế giới xa lạ này, Hàn Thạc không có cảm giác tịch mịch do phải một mình hành tẩu cô độc nữa. Từ khi tới thế giới này, vì không tìm thấy người nào, không nhìn thấy cảnh vật gì quen thuộc, hơn nữa thông đạo với đại lục kỳ áo đã bị chặt đứt, trong lòng Hàn Thạc đương nhiên sinh ra một loại cảm giác cô độc vô tận. Đến lúc này, nghe được tin tức do tiểu khô lâu truyền tới, loại cảm giác cô độc này đã biến mất. Phụ thân, người ở địa phương nào? Không đúng, người không phải ở đại lục kia đó chứ? Khi Hàn Thạc đang vui mừng như điên, tiểu khô lâu bên kia lại một lần nữa truyền tin tức tới. Tin tức này có chút dồn dập, nó rõ ràng đang rất quan tâm đến an nguy của Hàn Thạc. À, bởi vì sơ ý một lần, ta tới một vị diện mới. Nhưng ngươi đừng lo, ta tạm thời không sao. Chờ ta khôi phục thương thế, ta sẽ giải thích kỹ hơn cho ngươi. Hàn Thạc tâm tình rất thoải mái, an ủi tiểu khô lâu. Sau một khắc, Hàn Thạc đột nhiên cảm ứng được sự phẫn nộ ngập trời từ tiểu khô lâu. Loại phẫn nộ này vô cùng đột ngột, cực kỳ mãnh liệt, giống như nó lập tức muốn vượt qua khoảng cách xa lắc giữa các vị diện, đi tới bên cạnh Hàn Thạc. Đánh nát tên địch nhân nào dám thương tổn cha hắn vậy? Phụ thân, là ai đánh cha bị thương? Ở vong linh giới, tiểu khô lâu đang nổi giận, đột nhiên từ ngai vua xương trắng đứng bật dậy. Một cổ khí tức khổng lồ từ trên người hắn phát ra, cả cung điện bất tử, tất cả sinh vật bất tử cao cấp, đột nhiên toàn bộ run rẩy. Chẳng biết phải lễ bái ra sao trước mặt tiểu khô lâu mới được, không con nào dám nhúc nhích. Sự cảm động đột nhiên lan tràn trong trái tim Hàn Thạc. Cảm nhận được căm giận ngút trời của tiểu khô lâu, Hàn Thạc yêu thương an ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ đi tìm chúng tính sổ. Ngươi lo mà tiến hóa đi, ta biết ngươi chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể chính thức thành thần rồi. Đến lúc đó, cha con chúng ta sống vai tác chiến. Chủ động cắt đứt liên lạc với tiểu khô lâu, Hàn Thạc thậm chí không thèm triệu hoán thổ giáp thi, sợ bọn họ quá lo lắng cho thương thế của mình. Để thân thể chậm rãi chìm vào cái đầm, đợi cho cả người đã xuyên vào lớp bùn trong đầm sâu hàng trăm thước, mới khai quật ra một nơi ẩn thân, dùng ma công chữa trị cơ thể tổn hại. Chương 517. Bao nhiêu ngày sâu dưới đất, không có khái niệm thời gian, Hàn Thạc một mạch ở tại chỗ, lặng lẽ chữa trị tổn hại kinh mạch xương cốt. Khi hắn tĩnh tâm lại, đem tất cả toàn bộ tinh lực làm một việc, luôn rất dễ dàng đắm chìm trong đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hàn Thạc dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, dùng thần thức kiểm tra bên trong, phát hiện những chỗ ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt bị vỡ nát trong lần chiến đấu trước đó đã khôi phục như lúc ban đầu. Tâm niệm vừa động, mà nguyên lực lưu động như nước lũ vỡ bờ tràn ngập khắp cơ thể, rốt cuộc không có chỗ nào bị ngưng trệ. Sự thoải mái làm Hàn Thạc nhịn không được thở ra một hơi. Hắn hiểu được những thương thế tổn hại đã toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, sau này cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc hắn phát huy ma công. Thương thế khôi phục, lấy lại liên lạc với vong linh giới, Hàn Thạc không cần lo lắng chút nào cho an nguy bản thân nữa. Cho dù bây giờ có gặp phải sinh vật thâm uyên hình người ba mắt nọ, hắn cũng có thể đánh với nó một trận mà không phải lo lắng gì. Vừa nghĩ tới sinh vật thâm uyên hình người ba mắt này, Hàn Thạc đột nhiên sinh ra một dự đoán kỳ lạ. Nó có liên quan gì tới tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư không nhỉ? Lúc trước ở thành Ngõa Luân, trong chợ nô lệ A Tư Cơ, Hàn Thạc tình cờ gặp phải vong linh ma đạo sư Khắc Lao Đức của Thiên Tai Giáo Hội. Lão này ở giữa tế đàn dùng máu tươi và xương hiển lộ tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư, đồng dạng cũng có ba mắt, hơn nữa còn có cái đuôi thật dài. Lần này trên thế giới kỳ lạ này hắn lại nhìn thấy sinh vật thâm uyên hình người ba mắt, mặc dù không có khí tức tà ác kinh khủng ghê hồn như tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư, nhưng ngoại hình đích xác cũng có đến 7-8 phần tương tự. Chỉ có trên đầu nó thiếu mấy cái sừng mà thôi. Chẳng lẽ tam nhãn tà thần An Tư Địch Tư cũng là do loại sinh vật thâm uyên hình người ba mắt này tiến hóa thành? Hàn Thạc sinh ra một thắc mắc không giải thích được. Hắn cảm thấy suy đoán này của hắn rất có khả năng là sự thực. Sinh vật thâm uyên hình người ba mắt cũng là một trí tuệ cao cấp. Hơn nữa cũng có sức mạnh cường đại, dựa theo pháp tắc là sinh vật nào cũng có thể tiến hóa tu luyện, sinh vật thâm uyên hình người ba mắt này tu luyện đến mức tận cùng có phải sẽ trở thành tà thần? Rất có khả năng. Hàn Thạc thầm nghĩ, sau đó lại càng cảm thấy tò mò về thế giới kỳ lạ tàn khốc này, muốn xem thế giới này có phải còn có nhiều những sự vật làm hắn ngạc nhiên nữa không. Thương thế khôi phục như lúc ban đầu, lại có thể liên hệ với vong linh giới. Hàng Thạc rốt cuộc bất tất phải chui rút ở đáy đầm lầy này nữa. Vừa nghĩ thế, người hắn mạnh mẽ phá đất chui ra, xuất ra vòng tròn hộ thân ra khỏi đầm lầy. Thần thức triển khai, Hàng Thạc xem xét toàn bộ các loại sinh vật tàn nhẫn chung quanh, mỗi khu vực có bao nhiêu sinh vật thực vật. Những động thực vật này cường đại đến đâu? Không có bất kỳ thứ gì mà hắn không cảm ứng được. Đối với thế giới xa lạ này, Hàng Thạc chẳng những không còn cảm thấy cô đơn, ngược lại có cảm giác hào tình tráng chí. Trong thời gian chữa trị, Hàng Thạc cũng không hề định chỉ những câu hỏi băn khoăn. Lần trước từ bên trong khô lâu pháp trượng, hắn tìm được một vài ký ức. Hắn hiểu được bên trong khô lâu pháp trượng tựa hồ lưu giữ một bí mật, một khi giải khai hết những bí mật bên trong khô lâu pháp trượng, Hàng Thạc chẳng những có thể để linh hồn xuyên tới vong linh giới, thậm chí hắn tựa hồ cũng có thể trực tiếp tới được vong linh giới. Khô lâu pháp trượng thần kỳ như vậy, nói không chừng còn có thể có phương pháp trực tiếp trở lại đại lục kỳ áo. Dù sao cái ma pháp truyền tống trận cực lớn ở trung ương tử vong mộ địa rất thần kỳ. Trong lòng Hàng Thạc thật sự dâng lên một ảo tưởng mà rất có thể là thực tế. Mặt khác, nghe lúc trước Tích Dịch Tổ Vương từng nói, ở đại lục kỳ áo có một vị diện thủ hộ giả, người giữ gìn vị diện. Có thể lợi dụng truyền tống trận rời khỏi đại lục kỳ áo. Vậy, thế giới này cũng có vị diện thủ hộ giả chứ? Có thể lợi dụng vị diện thủ hộ giả này quay lại đại lục kỳ áo không? Khi Hàng Thạc nghĩ tới vấn đề này, hắn phát hiện ra việc trước đây nhìn như là tử lộ, thật ra bây giờ lại có thay đổi. Có hy vọng, là có động lực đấu tranh. Thần thức Hàng Thạc triển khai tìm hết mọi sinh vật chung quanh, chuẩn bị đầu tiên phải hiểu rõ hoàn cảnh xa lạ này. Tại đây không nên ở quá lâu, Hàng Thạc hướng về phía phương hướng lần trước sinh vật thâm uyên hình người ba mắt bay đi, chuẩn bị hạ thủ tên này. Nếu muốn hiểu rõ thế giới này một cách nhanh nhất, tìm đến một chủng tộc cao cấp cho phương pháp giao tiếp trực tiếp nhất. Với thần thức tới cảnh giới này của Hàng Thạc, chỉ cần tìm được một sinh vật cao cấp, hắn tin nhất định có thể tìm được một phương pháp nói chuyện. Cảnh sắc vĩnh viễn không thay đổi cứ thế trôi qua dưới chân Hàng Thạc. Không biết bay đi bao lâu, hắn thấy chỗ nào cũng tựa hồ vĩnh viễn đều là thực vật dữ tợn. Không ngừng chém giết tàn khốc. Hàng Thạc một mạch không gặp được bất kỳ một sinh vật cao cấp nào tương tự như thâm uyên hình người ba mắt, cũng không tìm thấy một sinh vật thâm uyên thực lực mạnh mẽ nào để liên lạc. Nhưng Hàng Thạc vẫn tin hắn nhất định có thể tìm được mục tiêu. Vậy hắn chỉ bay một phương hướng không thay đổi, một mạch bay mãi. Thâm uyên giới này không có ngày đêm, Hàng Thạc không thể xác định thời gian, chỉ đại khái cảm giác mình đã bay 3-4 ngày gì đó. Không thể không nói, thâm uyên giới này rộng lớn vô cùng. Với tốc độ phi hành của Hàng Thạc, thời gian 3-4 ngày có thể đi một vòng hoàn chỉnh quanh một quốc gia ở đại lục kỳ áo rồi. Nhưng ở thâm uyên giới thần kỳ này, hắn lại dường như chỉ thấy có một cảnh vật mãi mãi đập vào mắt. Dựa theo phán đoán của Hàng Thạc, đại khái đã qua 2 ngày nữa. Khi hắn sắp thất vọng, rốt cục thần thức hắn cảm ứng được hai luồng khí tức cường đại. Trong lòng Hàng Thạc lập tức cảm thấy vui vẻ, vội vàng hướng về phía hai luồng khí tức cường đại bay tới. Hàng Thạc còn chưa đến gần, một cơn chấn động ùn ùn đáng sợ kéo đến từ hai luồng khí tức cường đại. Theo tiếng động kịch liệt, những sinh vật chung quanh tới tấp gặp nạn, bị công kích xé rách nát bấy. Một vài sinh vật thâm uyên hình thù kỳ lạ. Đã sớm một bước bay thoát khỏi chỗ thị phi kia. Đến cả những thực vật trong mắt Hàng Thạc hẳn phải đứng yên, lại cũng di động một cách thông thả, làm hắn hoài nghi rễ của nó có phải có hình cái chân không. Nhưng hiển nhiên những con có hình thái thực vật không bằng được những động vật thâm uyên. Tốc độ thoát đi thường theo không kịp làn sóng chấn động. Dưới cơn sóng chấn động lan ra, những rễ cây phun ra một thứ chất lỏng cùng loại với máu tươi. Thật là một vị diện vật chất quỷ dị. Hàng Thạc cảm thán, nhưng không vì cảnh tượng vị diện mà dừng lại, tiếp tục nhằm phía khu vực đang có động tĩnh truyền đến. Tới lúc này, Hàng Thạc đã biết hai sinh vật cường đại bên trong hẳn là đang tiến hành đại chiến. Căn cứ vào cảm ứng từ thần thức Hàng Thạc, hắn phán đoán thực lực của hai sinh vật cường đại trong đó không bằng sinh vật thâm uyên hình người ba mắt lần trước. Chúng tựa hồ cao cấp hơn cường giả thánh cấp trên đại lục kỳ áo một chút, nhưng lại không bằng cường giả bán thần. Nói cách khác, cho dù hai sinh vật kia cộng lại, Hàng Thạc cũng có thể thông dong đối phó. Chính là vì có loại tự tin này, hắn mới có thể bất chấp tất cả đến gần đó, định tìm kiếm một sinh vật thâm uyên cao cấp. Hỏi rõ ràng tình huống ở thế giới này. Đợi cho Hàn Thạc tới được nơi hai sinh vật thâm uyên cao cấp đánh nhau, đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm ngay cả người. Đây mà là hai sinh vật thâm uyên khổng lồ dữ tợn dơ bẩn sao? Căn bản là hai thiếu nữ mỹ lệ xinh xắn. Nhưng Hàn Thạc rất nhanh đã phát hiện hai thiếu nữ này không phải là nhân loại. Da thịt các nàng mặc dù trắng trẻo mềm mại, nhưng thân thể lại mang khải giáp dữ tợn đầy gai bao vây. Hàn Thạc nhìn kỹ lại một chút, lập tức phát hiện ra khải giáp dữ tợn này gắn liền với cơ thể các nàng, tựa hồ từ trong cơ thể sinh trưởng ra. Nhất là nơi bả vai bóng loáng và đầu gối xinh xinh của các nàng, ở đó lộ ra những cái gai sắc nhọn như dao rất rõ ràng, đích xác là từ trong. Làn da mềm mại của các nàng mọc ra. Hai thiếu nữ được che kín bởi khải giáp dữ tợn đầy gai, vẫn lộ ra những tảng da thịt trắng như tuyết. Nhất là ngực bụng đùi, cánh tay cái cổ là những bộ vị phải cử động, càng toàn bộ lộ hết ra ngoài, theo cuộc giao chiến giữa hai người ẩn hiện da thịt. Từ xa nhìn lại, hai thiếu nữ hung hãn này lộ ra vài phần yêu mị. Các nàng một người có con ngươi màu tím sậm, một có màu lục sắc. Tóc và màu mắt như nhau. Cao khoảng chừng một thước bảy, đùi thon dài thẳng tắp, có những đường cong làm người ta chảy máu mũi. Hai thiếu nữ không phải nhân loại này. Cả phương thức giao chiến cận thân cũng đặc thù phi thường. Thường thường dùng tay nhỏ bé mềm mại vươn ra, bên trong lòng bàn tay đột nhiên lóe ra cái gai nhọn lạnh lẽo lóe lên hào quang, đầu gối và cùi chỏ che kín gai nhọn, cũng là thủ đoạn công kích chủ yếu của các nàng, nhìn như thông dong, nhưng mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt. Chung quanh hai nàng, cả một khoảng rừng bị xé rách tan hoang, đầy những xác chết của thực vật và những sinh vật thâm uyên không kịp chạy trốn. Cái làm Hàn Thạc kinh ngạc nhất là sức mạnh công kích. Nguồn sức mạnh của các nàng tương tự như đấu khí. Tự hồ trong đó ẩn chứa nguyên tố lực, giống như ma kiếm sĩ, người có ma pháp dung nhập với đấu khí rất thưa thớt ở đại lục kỳ áo, nhưng lại cũng hơi khác nhau. Điểm bất đồng rốt cuộc ra sao thì Hàn Thạc còn chưa rõ. Tóm lại, tất cả những việc này có cái gì đó tương tự như những gì Hàn Thạc biết. Sau khi Hàn Thạc đến, hắn âm thầm tìm hiểu hai thiếu nữ, trong lòng tràn ngập hứng thú, bắt đầu cảm thấy tò mò về thế giới xa lạ này. Từ bộ dáng hai thiếu nữ này, hắn có thể khẳng định thâm uyên giới đích xác có sinh vật cao cấp, có lẽ những sinh vật cao cấp này còn rất cường đại. Họ càng cường đại thì Hàn Thạc càng tin có thể tìm được đường về nhà. Đột nhiên, Hàn Thạc đang lặng lẽ quan sát hai thiếu nữ, phát hiện ra các nàng đồng thời nhìn mình chằm chằm một cách bất thiện. Sau một khắc, hai thiếu nữ đột nhiên không còn tiếp tục tranh đấu, tới tấp lao về phía hắn, những đòn công kích tung ra liên tục, tự hồ phải đương trường giết chết người đang rình coi. Hàn Thạc hiển nhiên không e ngại hai thiếu nữ liên thủ, trong lòng mặc dù cảm thấy ù ù cạc cạc, nhưng hắn cũng chẳng do dự khi hạ thủ, hai tay giương lên, thiên ma lợi nhận tùy tâm phóng ra, lợi hại chẳng kém gì những cái gai sắc nhọn mọc ra trong lòng bàn tay hai thiếu nữ này. Phương thức công kích của hai thiếu nữ chủng tộc cao cấp ở thâm uyên giới, một người rõ ràng mang theo lôi nguyên tố, một người mang theo hỏa nguyên tố. Những nguyên tố cấu thành thiên địa ở vật chất này, được các nàng dùng một loại phương thức diễn dịch, giữa mỗi quyền mỗi cước, đều có thể cuồn cuộn tuôn ra, có thể thông qua những cái gai trên đầu gối và cùi chỏ bắn tới. Các nàng không phải ma pháp sư, nhưng lại có phương thức vận dụng kỳ diệu những nguyên tố hữu ích trong thiên địa. Việc sử dụng này tự hồ cũng không kém bao nhiêu so với những ma pháp sư trên đại lục kỳ áo. Hơn nữa nguyên tố còn tập trung hơn, nó được ngưng tụ giữa mỗi lần công kích rồi đột nhiên bộc phát ra, uy lực lớn hơn nhiều. So với ma pháp sư ở đại lục kỳ áo, công kích của các nàng không có phạm vi bao trùm lớn, chỉ hình thành lực sát thương đáng sợ trong một diện tích nhỏ, so với một ma pháp cấm kỵ ở diện tích rộng thì còn đáng sợ hơn. Ma pháp sư ở đại lục kỳ áo, mỗi ma pháp đều nói về phạm vi bao trùm dày đặc. Nhưng các nàng rõ ràng khác hẳn. Các nàng tự hồ chú trọng hơn về việc phát lực trong nháy mắt, ngưng tụ một điểm rồi hình thành sức mạnh đáng sợ nhất, hình thành sự tàn phá kinh khủng trong phạm vi rất nhỏ. Đấu được một hồi. Hàn Thạc cũng đã hiểu được phương thức công kích của hai nàng, cũng so sánh với việc thao túng nguyên tố của ma pháp sư ở đại lục kỳ áo, phương thức công kích ở hai thế giới này cũng khó mà nói được hơn kém. Chỉ là trọng điểm khác nhau, phương thức lợi dụng nguyên tố thiên địa cũng khác nhau. Một công kích tập trung, diện tích nhỏ tạo thành sự tàn phá cực kỳ đáng sợ, một công kích phân tán, nhưng lại có thể hình thành lực tàn phá trong phạm vi lớn. Một trực tiếp đưa lực lượng nguyên tố làm đấu khí trong thân thể, một lợi dụng chú ngữ và tinh thần lực thao túng lực nguyên tố. Hai bên rõ ràng rất khác nhau, nhưng cuối cùng, cũng đều là lợi dụng nguyên tố cấu thành thế giới vật chất. Các nàng rõ ràng có phương thức lợi dụng khác hẳn những ma pháp sư. Bởi vì cấu tạo cơ thể khác hẳn nhân loại, các nàng dùng một loại phương thức mà Hàn Thạc không thể giải thích được, ẩn lực lượng nguyên tố vào thân thể, trong khi công kích đem lực nguyên tố như một loại đấu khí đột nhiên bộc phát ra, làm hắn vô cùng kinh dị. Hai thiếu nữ dị tộc như hận không thể giết chết Hàn Thạc ngay, một tay mang đầy lôi điện, một tay hỏa quang bắn ra, ngưng tụ nguyên tố lực trong nháy mắt bộc phát. Mặc dù có lực tàn phá cực kỳ đáng sợ, nhưng đối mặt với Hàn Thạc thực lực bán thần, vẫn không thể hình thành một uy hiếp cụ thể nào. Từ đầu tới cuối, Hàn Thạc không hề hoảng loạn, thuần túy chỉ dùng thiên ma lợi nhận ngăn trở công kích của các nàng. Hắn không hoàn thủ, chỉ chủ động ngăn cản, không phải nói là Hàn Thạc sợ hãi các nàng, mà hắn thừa dịp này tìm hiểu cho rõ phương thức chiến đấu ở thế giới xa lạ này. Lợi dụng thần thức khổng lồ và cảm ngộ của bản thân, Hàn Thạc tìm hiểu được hết sức mạnh và cấu tạo thân thể của hai thiếu nữ dị tộc điên cuồng này. Sau đó mới thực sự bắt đầu tiến công họ. Không còn chủ động phòng ngự nữa, thiên ma lợi nhận của Hàn Thạc đột nhiên lóe lên tà quang, hai tay múa nhanh, từng đạo sức mạnh tà ác từ nó bộc phát ra. Hai thiếu nữ dị tộc lúc trước một mạch giao chiến, bây giờ lại rất ăn ý đồng thời công kích Hàn Thạc, lập tức cảm ứng được sức mạnh tà ác đáng sợ từ thiên ma lợi nhận của hắn. Hai nàng vây công Hàn Thạc lâu như vậy, đã sớm nhìn ra hắn vẫn chưa dốc toàn lực. Bây giờ vừa thấy đối phương đột nhiên tấn công, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ hung hãn, đều giật bắn cả người, lại chủ động lui về phía sau một khoảng. Chớp mắt đánh giá Hàn Thạc. Các ngươi là ai? Nơi này rốt cuộc là đâu? Thế giới này có vị diện thủ hộ giả không? Vừa thấy hai thiếu nữ đột nhiên ngừng lại, Hàn Thạc lập tức bắt đầu đặt câu hỏi. Nhưng Hàn Thạc vừa mở miệng, hắn cũng biết mấy câu hỏi kiểu này thì hai thiếu nữ dị tộc hẳn không thể hiểu được ngôn ngữ nhân loại ở đại lục kỳ áo. Sự thật cũng đúng như thế. Sau khi Hàn Thạc phun ra một tràng, hai thiếu nữ dị tộc yêu mị, chớp con mắt một tím một lục, nghi hoặc khó hiểu đánh giá hắn. Từ ánh mắt các nàng, Hàn Thạc hiểu được các nàng đích xác không hiểu ngôn ngữ đại lục kỳ áo. Anh. Hưu hưu. Một chuỗi thanh âm trong trẻo mềm mại từ thiếu nữ mắt tím tuôn ra, động lại trong tai Hàn Thạc vô cùng dễ nghe. Giọng nói của nàng hoàn toàn không tương xứng với thân thể đầy gai của nàng. Hưu hưu. Nha nha. Thiếu nữ mắt tím mở miệng, thiếu nữ mắt xanh cũng vội vàng nối theo, thanh âm cũng ngọt ngào chẳng kém. Chỉ là, Hàn Thạc hiển nhiên không hiểu các nàng đang nói cái gì. Nhưng hai thiếu nữ vừa mở miệng, hắn cuối cùng cũng thầm thở phào, chí ít cũng nói lên hai thiếu nữ này nguyện ý liên lạc, không một mực cứ nhất định phải tranh đấu. Hàn Thạc xuề hai tay ra cười khổ, lắc đầu không ngừng làm động tác, ra hiệu mình không hiểu các nàng nói cái gì. Hai thiếu nữ mở to hai mắt nhìn Hàn Thạc như là đang nhìn một quái vật đi ra từ thế giới giả mang nào đó, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói chuyện với nhau liên tục. Thừa dịp này, thần thức Hàn Thạc đột nhiên tập trung tới trạng thái tốt nhất, cố cảm thụ tinh thần ba động của hai thiếu nữ dị tộc, thử liên lạc dao động về tinh thần của các nàng liên hệ với thanh âm, học trộm từ linh hồn những mấu chốt về ký ức ngôn ngữ. Thần thức diệu dụng vô cùng. Loại phương thức ăn trộm và vận dụng một phần nhỏ ký ức người khác cũng không phải là một việc quá khó. Ngoại trừ vong linh pháp sư tinh thông vận dụng sức mạnh linh hồn, hoặc những người cường đại hơn Hàn Thạc, những người bình thường rất khó ngăn cản thần thức của hắn. Chương 518. Hàn Thạc âm thầm tìm tòi, thần thức vận chuyển với tốc độ cao, dần dần. Vài đầu mối nhỏ bé đã tiến vào trong thần thức hắn. Ngôn ngữ các nàng nói chuyện với nhau như những sợi tơ được kéo ra từ cái kén, được thần thức phân tích, quy nạp biến thành ký ức của Hàn Thạc. Người kia rốt cuộc là ai thế, sao mà đến cả ngôn ngữ cũng không biết nói. Thiếu nữ mắt tím chớp chớp mắt, hồ nghi nhìn Hàn Thạc. Không biết có phải là gián điệp của tam nhãn tộc không nữa. Nhưng xem ra không giống, phương thức công kích của hắn rất lạ, thật là một tên gia hỏa kỳ quái. Thiếu nữ mắt xanh cũng rất nghi hoặc, vô cùng thận trọng đứng xa Hàn Thạc một khúc. Trên người hắn khá cổ quái, cũng không biết là chủng tộc gì nữa, thật sự là rất kỳ quái. Hừ, mặc kệ, ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi trước. Mình sẽ hẹn tái chiến vào lần sau vậy. Hai thiếu nữ thấy không thể nói chuyện gì được với Hàn Thạc, còn đối phương thực lực lại mạnh kinh người, hai người liên thủ cũng không thể khống chế được hắn, cũng không tiếp tục nói chuyện với Hàn Thạc nữa, xem bộ có lẽ chuẩn bị bỏ đi rồi. Từ từ đã. Cố lĩnh ngộ ký ức về ngôn ngữ của hai người một lần. Hàn Thạc dùng một thanh âm rinh rít khó nghe hô lên. Lời vừa nói ra, hai thiếu nữ càng thêm hồ nghi nhìn Hàn Thạc. Nắm đấm trái của thiếu nữ mắt xanh đột nhiên bắn ra những gai nhọn dày đặc, nàng trừng mắt có vẻ rất giận, dùng thanh âm trong trẻo dễ nghe quát hắn, ngươi có ý gì đây? Làm bộ không hiểu ngôn ngữ để gạt chúng ta, rốt cuộc có ý đồ gì? Thiếu nữ mắt tím cũng rất giận. Nàng còn trực tiếp hơn cả thiếu nữ mắt xanh, lập tức biểu đạt sự tức giận của mình ra ngoài. Chỉ thấy từ bả vai trắng nõn mịn màng của nàng, không cho ai kịp đề phòng bỗng bắn ra những lưỡi dao cong cong trông như những mũi tên. Xé gió đâm vào ngực Hàn Thạc. Cùng lúc đó, thiếu nữ mắt xanh cũng phát khởi tấn công, hình thành một luồng lửa màu xanh trong nháy mắt đã đến gần Hàn Thạc. Hai tay kéo ra hai đường lửa, tựa hồ như muốn đưa hai luồng công kích từ tay nàng nhập thẳng vào trong người hắn. Chung quanh bao nhiêu lực lượng nguyên tố lôi hệ và hỏa hệ đột nhiên bị hai nàng kéo đi hết sạch. Hình thành một công kích uy lực cực lớn trong một diện tích nhỏ, bắn thẳng vào Hàn Thạc. Lúc trước Hàn Thạc và hai nàng đã giao chiến, hắn đã hiểu khá rõ về phương thức và thực lực công kích của các nàng, nên trong lòng đã sớm biết rõ các nàng còn giữ lại thực lực. Bây giờ vừa thấy hai người chính thức hiểu lầm mình, rốt cuộc ra tay không khách khí, hắn vội vàng ngâm sướng một đoạn chú ngữ, trước ngực hình thành một bạch cốt thuẫn bài, hơn nữa một tay xuất ra huyền băng tử viêm, chặn đứng lại ngọn lửa của thiếu nữ mắt xanh. Từ từ, lầm. Hiểu lầm. Hàn Thạc nói cái thứ ngôn ngữ mới này vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, cố khẩn cấp biểu đạt sự hối lỗi của mình. Bạch cốt thuẫn bài chặn loan câu như mũi tên của thiếu nữ mắt tím rơi xuống, đường lửa ẩn tàng trong mấy cái gai trong tay thiếu nữ mắt xanh cũng bị huyền băng tử viêm dập tắt gọn gàng. Thiếu nữ mắt tím đang chuẩn bị tập trung sức để phát ra lôi điện công kích, nghe Hàn Thạc lúc này cố giải thích, cả giận nói, còn có gì phải giải thích. Tên lừa đảo đáng chết này. Hiểu lầm thật mà. Ta vừa mới có thể hiểu ngôn ngữ của thế giới này. Hàn Thạc vội vàng giải thích, hai tay khua nhẹ trước ngực một chút. Một cái lồng hào quang màu đen ngưng kết thành một thuẫn bài, ngăn trở đòn công kích mang theo lôi hệ nguyên tố của thiếu nữ mắt tím đang đến gần mình. Hàn Thạc hiểu rõ, hai thiếu nữ này đích thật rất tức giận. Lúc trước họ vây công hắn, tự hồ chỉ thử một chút thôi. Nhưng lần này thật sự là dùng hết sức rồi. So với ma pháp sư ở đại lục kỳ áo, các nàng sở hữu lực tàn phá lớn hơn nhiều, hơn nữa ra tay đều dùng phương thức tác chiến cận thân, trong phạm vi nhỏ nhất ngưng kết công kích đến tận cùng rồi đột nhiên bộc phát ra, đích xác gây cho Hàn Thạc chút phiền toái. Hai thiếu nữ dị tộc yêu mị này, toàn bộ thân thể chỉ có một vài bộ vị trọng yếu được khải giáp giữ tận bao trùm, vẫn lộ ra rất nhiều phần da thịt trắng nõn mềm mại, như vậy khi công kích cận thân. Bộ ngực nhô cao lại bị kích động run run, cặp đùi thẳng nụt thon dài, không thể tránh cho có một vài tiếp xúc với Hàn Thạc. Làm hắn lại được hưởng thụ loại phong tình dị tộc này, cũng không vội vàng trả lời các nàng. Hàn Thạc tươi tỉnh mang theo nụ cười tà dị, cứ đứng sừng sững dưới cơn mưa công kích của hai nàng, hai mắt lập lòe, dán chặt vào những bộ vị hở hang mẫn cảm của các nàng như quên hết mọi sự. Chẳng những không có lấy chút cảm giác nguy cơ nào, mà có vẻ khá là thích ý thông dong. Chẳng mấy chốc, hai thiếu nữ dị tộc yêu mị này phát hiện ra địch nhân ghê tởm trước mặt, tên lừa đảo đáng chết này, chẳng những cường đại vượt quá sự tưởng tượng của các nàng, mà lại cứ nhìn chằm quét tới quét lui trên thân thể các nàng một cách không có ý tốt. Điều này làm cho các nàng vừa thẹn vừa giận. Song, các nàng đã toàn lực ra tay, cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, thế mà vẫn chẳng có nửa điểm biện pháp có thể đối phó được với tên gia hỏa đáng ghét này. Đột nhiên, thiếu nữ mắt tím tu luyện lôi nguyên tố lui ra sau, phẫn uất trừng mắt nhìn Hàn Thạc, thở dồn dập hô, không đánh nữa. Mất đi sự hợp lực của thiếu nữ mắt tím, thiếu nữ mắt xanh càng không có cách gì đối phó với Hàn Thạc, mắt thấy đối phương đứng ở xa xa cười cợt nhìn mình, mắt vẫn còn lướt tới lướt lui trên ngực nàng, trong lòng nàng tuy giận, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì. Cuối cùng trừng mắt liếc Hàn Thạc, đồng dạng cũng không thèm chiến đấu với hắn nữa. Mắt nhìn hai thiếu nữ không động thủ tiếp, đồng thời đưa ánh mắt giận dữ nhìn mình, Hàn Thạc làm vẻ xấu hổ cười vài tiếng, sau đó phân bua, các ngươi cũng thấy đó, ta không hề hoàn thủ chút nào, ta ta thật không có ác ý mà. Ngươi không hoàn thủ, nhưng tặc nhãn của ngươi tràn ngập ác ý bẩn thỉu. Thiếu nữ mắt xanh hậm hực trừng mắt nhìn Hàng Thạc, vạch rõ hành động thiếu quang minh chính đại của Hàng Thạc lúc trước. Sao có thể trách ta được chứ? Ai bảo các ngươi mặc ít thế, ta là một nam nhân bình thường. Các ngươi lại cứ ở trước mặt ta phiêu phiêu đãng đãng, ta không nhìn mới là ngu. Hàng Thạc giải thích vẻ rất vô tội, khi nói mấy câu đó, vốn tiếng nói có chút ngọng nghịu bây giờ dần dần thuần thục. Phi, hi. Thiếu nữ mắt tím khẽ cười, thú vị đánh giá Hàng Thạc, nhẹ nhàng nói, ngươi giải thích cũng thú vị, nhưng sao ngươi lúc đầu gạt chúng ta? Ngươi lấy cớ không biết nói tiếng, không ngờ mới đây đã có thể nói chuyện với chúng ta được ngay. Nói đi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Rình coi chúng ta quyết chiến để làm gì? Thiếu nữ mắt xanh vẫn còn rất bất thiện. Phỏng chừng rất nghi kỵ về ánh mắt háo sắc mê mẩn của Hàng Thạc lúc trước. Ta trước kia vẫn ở tại một khu vực rất vắng người, lần này mới rời cố hương. Tiếng nói ở quê hương chúng ta khác với tiếng của các ngươi, ta nghe một lúc lâu cũng dần dần hiểu được chút đỉnh, không phải chủ tâm lừa các ngươi đâu. Hàng Thạc vẫn còn đề phòng một chút, không đem sự thật là mình đến từ một vị diện khác nói ra. Trước đó vài ngày khi ở trong thời không loạn lưu vực, Hàng Thạc từng gặp sinh vật thâm uyên hình người ba mắt. Hắn tin nó nhất định sẽ nhớ rất kỹ hình dáng của hắn, nói không chừng đến cả tin tức Hàng Thạc phá hỏng kế hoạch tiến công đại lục kỳ áo của họ cũng phổ biến khắp nơi. Để khỏi trở thành con chuột qua đường, về đúc mờ, chuột qua đường bị sen cán chết, ý nói chết một cách hồ đồ, đầu tiên phải cẩn thận giấu giếm thân phận. Để mình hiểu rõ về thế giới này cái đã rồi tính tiếp. Như vậy hả? Xem ra ngươi hẳn cũng là một chủng tộc cao cấp. Ở thâm uyên giới có một vài chủng tộc xa xưa, đích xác thích ở ẩn trong những khu vực kỳ lạ không có ai ở, nhưng ngươi vẫn là một người rất ghê tởm. Thái độ thiếu nữ mắt tím mặc dù khá hơn một chút, tuy khẽ gật đầu, nhưng lại nói năng không mấy khách khí, rõ ràng vẫn còn oán hận Hàng Thạc. Thiếu nữ mắt tím và thiếu nữ mắt xanh có vẻ không hoàn toàn tin lời Hàng Thạc. Từ mắt các nàng, hắn có thể nhìn ra sự đề phòng và bất mãn. Nhất là thiếu nữ mắt xanh, càng trừng mắt bất thiện nhìn mình. Vất vả mới gặp được hai chủng tộc cao cấp như hai thiếu nữ này, phải thông qua một vài phương pháp đặc thù giao tiếp với các nàng, đầu tiên là phải diệt trừ sự đề phòng của các nàng. Làm các nàng không còn đối địch với mình nữa. Trong lòng Hàng Thạc thầm nghĩ, âm thầm đánh giá hai thiếu nữ, xem thử nên dùng biện pháp gì mới có thể cải thiện quan hệ với các nàng. Đột nhiên Hàng Thạc chú ý tới một ngọc bội treo trên cái cổ yêu mị và trên tay của hai thiếu nữ này. Mấy món nữ trang chỉ là một loại đá nào đó được mài dũa, đánh bóng lên, rồi vẽ lên vài hoa văn tạo hình kỳ dị. Loại châu báu này nếu ở đại lục kỳ áo thì chỉ có vài cô gái chủng tộc cấp thấp mới đeo, vô luận về phẩm chất tạo hình hay công nghệ, đều không thể so được với mấy thứ trang sức bảo thạch ở đại lục kỳ áo. Tâm lý yêu thích cái đẹp thì ở đâu đều có cả, nhất là nữ giới. Cơ hồ không có lấy một cô gái chủng tộc cao cấp nào có thể tránh được quy luật thiên địa này. Trong không gian giới chỉ của Hàng Thạc có vô số bảo thạch trang sức ngọc ngà, đều là mấy món hàng mà trước kia đám xâm lâm cự ma cướp được từ những thương hội buôn lậu lớn của các đế quốc. Đối với Hàng Thạc mà nói thì những châu báu này kỳ thật cũng không có tác dụng bao nhiêu, nhưng so với món trang sức thô sơ trên cổ và trên tay hai thiếu nữ dị tộc này thì đúng là khác nhau một trời một vực. Lần đầu gặp mặt. Lễ vật quá nhỏ không biểu thị được hết thành ý, xin hai vị tiểu thư xinh đẹp nhận cho. Cũng chỉ có những trang sức như vậy mới có thể xứng đáng với khí chất và mỹ mạo của hai vị tiểu thư. Hàng Thạc mỉm cười, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một chuỗi vòng bảo ngọc hình trái tim, toàn bộ đều một màu xanh biếc trong suốt, rất khiêm cung đưa cho hai thiếu nữ mỗi người một cái vòng cổ và một cái vòng tay. Vòng cổ bằng bảo thạch hình trái tim với công nghệ xuất chúng, bảo thạch tím lóng lánh ánh sáng mỹ lệ chói mắt. Mê hoặc ánh mắt phụ nữ. Chiếc vòng tay màu xanh biếc trong suốt trực lở, bên trong như có những gợn sóng nhộn nhạo trên nền ngọc trong suốt, cũng vô cùng hấp dẫn, màu xanh ôn nhu có thể lập tức hấp dẫn bất kỳ ánh mắt một cô gái nào. Hai món trang sức tuyệt phẩm đến từ đại lục kỳ áo vừa lấy ra, lòng bàn tay Hàng Thạc lóe lên hào quang chói mắt, rực rỡ lóng lánh, như bao nhiêu ánh sáng đều bị thu hết vào hai món đồ trang sức này. Hai thiếu nữ dị tộc chưa bao giờ thấy được một món trang sức nào mỹ lệ hấp dẫn như thế ở thâm uyên giới. Đột nhiên như bị sét đánh, ánh mắt ngây dại, con ngươi lóe lên ánh sáng hồ hởi, nhìn chằm chằm vào món trang sức trên tay Hàng Thạc, kiểu gì cũng không rời ra được. Lễ vật quá nhỏ không hết được thành ý. Hàn Thạc nói. Hai nàng vẫn ngẩn người nhìn châu báu trong tay Hàn Thạc, không chút nhúc nhích. Lễ vật quá nhỏ không hết được thành ý. Hàn Thạc nói, thanh âm lớn hơn rất nhiều. Hai thiếu nữ dị tộc ánh mắt vẫn dán vào món châu báu trong tay Hàn Thạc, tựa hồ muốn dùng ánh mắt để lấy được món đồ từ tay hắn, nhưng không làm được. Lễ vật quá nhỏ không hết được thành ý. Hàn Thạc bất lực. Hét lớn. Giật mình cả kinh, hai nàng lườm hắn một cái, chẳng biết nên hưng phấn hay là nên ngượng ngùng, khuôn mặt đồng thời đỏ lên, nhìn lẫn nhau mà không dám nhìn đối phương, có vẻ hơi xấu hổ. Không nói thêm gì nữa, Hàn Thạc đi thẳng đến bên cạnh thiếu nữ mắt tím, đeo cái vòng cổ bảo thạch hình trái tim trên cái gai trên đôi vai trắng nõn mượt mà của nàng. Sau đó cũng tương tự, đi đến bên cạnh thiếu nữ mắt xanh, dùng cái vòng tay trong suốt trực lỡ treo trên cái gai sắc bén ở vai trái nàng. Đây là ta tặng cho các ngươi đó, xin các ngươi nhận cho. Làm xong tất cả những việc này. Hàn Thạc cười hà hà nói. Vẻ kinh hỉ trong nháy mắt phủ đầy mặt hai thiếu nữ. Các nàng tự hồ quên cả lời nói, đưa tay vô cùng cẩn thận gỡ lấy món trang sức mà Hàn Thạc tùy ý treo trên cái gai trên cơ thể các nàng, những cái gai xấu xí trên cánh tay lập tức thu vào trong thân thể một cách kỳ dị, tự hồ sợ nó sẽ làm hỏng hai món trang sức này. Trên mặt hai thiếu nữ này bỗng xuất hiện một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Hai tay vô cùng cẩn thận cầm hai món trang sức, hai mắt lóe hào quang còn sáng hơn cả ánh sáng từ mấy món trang sức này. Bộ dạng này làm Hàn Thạc hơi khó hiểu, thầm nghĩ, thâm uyên giới này chẳng lẽ chưa bao giờ có loại trang sức kiểu này. Đẹp quá! Thật xinh đẹp, quá thần bí, quá! Thiếu nữ mắt tím thì thào tự nói, rồi sực nhớ tới cái gì, khẩn cấp cầm chặt vòng bảo thạch hình trái tim nhét vào túi ở eo, nhìn Hàn Thạc nói, ngươi đã tặng cho ta, nó là của ta. Thiếu nữ mắt tím vừa nói như vậy, thiếu nữ mắt xanh cũng tựa hồ đột nhiên có phản ứng, vội vàng nắm chặt cái vòng tay màu xanh biết giấu thật sâu trong bộ ngực cao vút, cùng có một thái độ với thiếu nữ mắt tím, nói, nó là của ta sẽ không trả cho ngươi đâu. Hàn Thạc dở khóc dở cười, thật muốn nói trong không gian giới chỉ của ta có vô số loại châu báu này. Nhưng hắn biết đạo lý vật quý là ở tấm lòng, vội vàng khoát tay cười hà hà nói, không, đó là ta tặng cho hai tiểu thư mỹ lệ mà. Hàn Thạc nói một câu như vậy, hai nàng rõ ràng thở phào một hơi. Thiếu nữ mắt tím một lần nữa đánh giá hắn vài lần, đột nhiên nói vẻ rất thiện cảm và ôn nhu, không biết tại sao, ta thấy ngươi đột nhiên trở nên rất thuận mắt. Hắn là người tốt, nhất định không phải là gián điệp của Tam Nhãn tộc. Ta khẳng định. Thiếu nữ mắt xanh cũng lập tức biểu lộ thái độ, cũng không còn dùng ánh mắt đề phòng nhìn Hàn Thạc như lúc trước nữa. Hàn Thạc mừng rỡ. Thầm nghĩ công kích của châu báu với nữ giới quả thực không bao giờ thất bại. Chẳng những tại đại lục kỳ áo, mà ở thâm uyên giới này cũng có thể phát huy lực sát thương kinh khủng. Không có biện pháp, ai bảo các nàng trước giờ chưa bao giờ thấy loại đồ đẹp như vậy làm chi. Chương 519. Trước mắt thâm uyên giới do 5 vị đại ma vương thống trị, phân biệt là Bối Hy Ma Tư, Khắc Khắc Lạc Phổ Tư, Qua Lan Đức Nhĩ, Lợi Duy Thản, Mạn Đề Kha Nhĩ. Năm đại ma vương thâm uyên này mỗi người đều có lãnh thổ rộng lớn, thủ hạ hơn 1.000 vạn ác ma thâm uyên, thuộc loại nhân vật đứng trên đỉnh cao của thâm uyên giới. Thâm uyên giới cá lớn nuốt cá bé, mỗi một sinh vật thâm uyên cao cấp cơ hồ đều dựa vào một trong số 5 đại ma vương thâm uyên để sinh tồn. Nhiều năm qua, 5 thâm uyên đại ma vương tranh đấu với nhau không ngừng, chưa bao giờ đình chỉ giả tâm muốn nhất thống thâm uyên giới. Chủng tộc cao cấp ở thâm uyên giới khác hẳn với những sinh vật thâm uyên xấu xí dơ bẩn. Họ chẳng những có sức mạnh cực kỳ cường đại, còn có trí tuệ xuất chúng. Hơn nữa khi chiến đấu, có thể biến thành các loại hình thái, còn bộ dáng nhân loại bình thường là hình thái mà họ thường hiển lộ ra nhất. Thâm uyên giới rất lớn, 5 đại ma vương quanh năm chinh phạt, cảnh chiến đấu vĩnh viễn tựa hồ mới là chân lý không bao giờ thay đổi trước nay ở thâm uyên giới. Mỗi giờ mỗi khắc, những sinh vật thâm uyên cấp thấp đều chết trong tay những sinh vật cao cấp hơn. Thiếu nữ mắt xanh tên là Hải Mạn Na. Thiếu nữ mắt tím tên là Tây Nhĩ Phù, các nàng hai đều đến từ Chiến Ma Cốc. Chủ nhân Chiến Ma Cốc tên là Khắc La Tu Tư, là một trong số 7 thủ hạ đắc lực nhất của thâm uyên giới đại ma vương Mạn Đề Kha Nhĩ. Chiến Ma Cốc của Khắc La Tu Tư tiếp cận với Độc Nha Bảo của Gia Khắc, một chiến tướng thủ hạ đắc lực của Qua Lan Đức Nhĩ đại ma vương. Gia Khắc là một cường giả tam nhãn tộc, từ trước đến nay vẫn không ngừng tranh đấu với Khắc La Tu Tư ở Chiến Ma Cốc. Hai thiếu nữ Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù, toàn bộ đều là chiến ma vệ, thủ hạ của Chiến Ma Cốc chủ Khắc La Tu Tư. Hai người vì tranh đoạt chức đại đội trưởng chiến ma mà dẫn đến cuộc chiến phải phân thắng bại, người thắng có thể quang minh chính đại tiếp nhận chức vụ đại đội trưởng. Với hai món châu báu trang sức đắt giá, Hàn Thạc đã lấy được khá nhiều thông tin từ miệng hai người, đại khái cũng biết được một vài tình huống cơ bản ở Thâm Uyên giới. Điều khác hẳn đại lục kỳ áo là cạnh tranh ở nơi này vô cùng tàn khốc và máu me. Người có thực lực có thể xưng ma xưng bá, bằng không chỉ có trở thành con tốt thí. Thế giới vật chất có sinh vật cao cấp luôn sẽ không thiếu những sự tình tiền tài sắc đẹp. Theo sự giới thiệu của hai thiếu nữ dị tộc, Hàn Thạc dần dần hiểu được Thâm Uyên giới mặc dù rất tàn khốc, nhưng chỉ cần có thực lực cường đại, muốn có được thân phận tôn quý và thế lực cũng rất dễ dàng. Nơi này không giống đại lục kỳ áo, luôn luôn đề cao quý tộc lễ nghi một cách dối trá. Những người đứng đầu Thâm Uyên giới toàn bộ đều thông qua chiến đấu đẫm máu mà cướp được ngôi vị. Chỉ có ác độc hung tàn mới có thể ngẩng đầu lên ở Thâm Uyên giới, mới có thể có được sự tôn kính của người khác. Hai thiếu nữ dị tộc Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù lại không hoàn toàn hiểu rõ tình hình ở tầng lớp lãnh đạo ở Thâm Uyên giới. Về vị diện thủ hộ giả thì hai thiếu nữ này rõ ràng chẳng hề biết tí gì. Xem chừng, vì thân phận các nàng không cao quý lắm, thực lực không cường đại, đích thật không có cơ hội tiếp xúc với những bí mật cấp cao. Phải tới Chiến Ma Cốc một chuyến rồi. Hàn Thạc thầm nghĩ. Sau đó nhìn hai thiếu nữ dị tộc lúc này rõ ràng có thái độ cải thiện rất nhiều, mỉm cười nói, ta vừa mới tới đây, nhờ hai vị dẫn tiếng ta một chút, để ta gặp mặt chủ nhân Chiến Ma Cốc được không? Hàn Thạc vừa nói như vậy, hai thiếu nữ dị tộc có vẻ hơi khó xử, mấp máy môi chẳng biết trả lời làm sao. Hàn Thạc ngẩn ngơ, hỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ có gì khó khăn phải không? Thiếu nữ mắt xanh tên là Hải Mạn Na nhìn Hàn Thạc, có vẻ khó nghĩ. Nói, chúng ta chỉ là hai trung vệ đội trưởng chiến ma vệ nho nhỏ của Khắc La Tu Tư đại nhân, chúng ta vẫn chưa trở thành đại đội trưởng chiến ma vệ. Đến cả một cơ hội để gặp mặt Khắc La Tu Tư đại nhân nói chuyện cũng không có, ta nghĩ chúng ta không có tư cách dẫn tiếng ngươi gặp Khắc La Tu Tư đại nhân. Hải Mạn Na vừa nói như vậy, Tây Nhĩ Phù cũng vội vàng bày tỏ, đúng, chiến ma vệ chia làm vệ sĩ bình thường, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng. Chỉ có đại đội trưởng mới có thể trực tiếp hồi báo tin tức cho Khắc La Tu Tư đại nhân, trước khi hai chúng ta trở thành đại đội trưởng, sẽ không có tư cách này. Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là chúng ta không làm được thật. Nghe hai nàng vừa nói như vậy, Hàn Thạc có vẻ hơi ngưng trọng. Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù có thực lực còn lợi hại hơn cả thánh cấp cường giả ở đại lục kỳ áo, không ngờ chỉ là một trung đội trưởng thủ hạ đại ma vương. Đến cả chức đại đội trưởng cũng chưa đạt tới. Hàn Thạc hiểu rõ Thâm Uyên giới này luôn luôn tuân thủ quy luật cạnh tranh tàn khốc. Tuyệt không gặp phải như đại lục kỳ áo nơi có vài tên không có thực lực, chỉ bằng vào quan hệ và địa vị gia tộc là có thể ngoi lên được. Nói cách khác, đại đội trưởng thủ hạ của Khắc La Tu Tư nhất định còn mạnh hơn Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù. Nói như vậy, nếu Khắc La Tu Tư có thể làm chủ nhân của Chiến Ma Cốc thì nhất định rất cường đại. Nếu vậy, chủ nhân của Khắc La Tu Tư, một trong năm đại ma vương ở Thâm Uyên giới, Mạn Đề Kha Nhĩ sẽ có thực lực đáng sợ đến đâu? Hàn Thạc cơ hồ không dám tưởng tượng nữa. Hóa ra là như thế này. Vẻ mặt Hàn Thạc có vẻ trầm trọng. Suy nghĩ một chút lại mỉm cười nói, đã như thế, ta có thể cùng trở về Chiến Ma Cốc với các ngươi được không? Các ngươi có thể giúp ta vào Chiến Ma Cốc, kiếm cho ta một thân phận nhé. Hàn Thạc biết vài tình huống ở Thâm Uyên giới này rồi. Có thể khẳng định sinh vật ở Thâm Uyên giới có thực lực rõ ràng mạnh hơn đại lục kỳ áo rất nhiều. Nghĩ cũng đúng thôi. Thâm Uyên giới tàn khốc như vậy, mỗi một sinh vật đều phải sống giữa chém giết, tự nhiên phải là những sinh vật cường đại hơn so với những sinh vật an vật ở đại lục kỳ áo. Hàn Thạc có thể khẳng định, thực lực Khắc La Tu Tư nhất định sẽ không thua gì hắn. Có lẽ còn cao hơn một chút. Về phần năm đại ma vương ở Thâm Uyên giới, tuyệt đối trước mắt hắn không thể chống lại được. Chính vì thế, Hàn Thạc mới phải cẩn thận, tạm thời cố tránh những cường địch ở nơi chưa quen thuộc này. Chỉ sơ suất một chút, có thể mang họa vào thân. Việc này thật ra không thành vấn đề, chúng ta có thể đưa ngươi tiến vào Chiến Ma Cốc. Với thực lực của ngươi, ở Chiến Ma Cốc nhất định có thể sống rất tốt. Nếu ngươi gia nhập vào đội chiến ma vệ của Khắc La Tu Tư đại nhân, tiền đồ sẽ còn sáng lạng hơn chúng ta nhiều. Thiếu nữ mắt tím Tây Nhĩ Phù nói. Đi thôi, lần đầu tiên ta rời cố hương, vừa lúc biết được thế giới này. Trong lòng Hàn Thạc có chút kỳ vọng, thúc giục hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ cũng không nói thêm gì, cùng nhau vọt lên không trung, mang theo Hàn Thạc bay đi. Phương thức phi hành của các nàng không giống với đại lục kỳ áo. Các nàng tự hồ hiểu rõ về trọng lực của thế giới này, lợi dụng sức mạnh cơ thể và trọng lực, hình thành một sự kết hợp hài hòa nào đó, lấy lực lượng nguyên tố tương đương với đấu khí trong cơ thể làm căn bản, trong khi bay lượn hai chân như dẫm trên đất bằng, như là dưới chân có một mặt đất vô hình nào đó vậy. Chẳng biết vì sao, sau khi Hàn Thạc khai thác được từ hải mạng Na Tây Nhĩ Phù biết được pháp tắc sinh tồn và sinh vật cường đại ở thâm uyên giới này, mặc dù tâm tình có chút ngưng trọng, nhưng lại còn có một loại hưng phấn khó tả. Thế giới càng tàn khốc, cường giả càng mạnh, tự hồ lại càng kích phát ý chí chiến đấu của Hàn Thạc. Thực lực Hàn Thạc một đường tăng mạnh, ở đại lục kỳ áo càng ngày càng ít cường giả có thể đấu với hắn. Hắn ở đại lục kỳ áo tương đối an vật, bất lợi cho việc đột phá ma công của mình. Thật ra thế giới tàn khốc mới mẻ này, chỉ cần thực lực cường đại. Có thể cướp của giết người xưng ma xưng bá, chính thức phóng thích dục vọng nội tâm. Cảnh giới túng dục, có lẽ chính phải ở thế giới này mới có thể phóng thích ra hết. Việc đột phá này người tu ma bình thường phải mất trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới đột phá. Khi bước sang cảnh giới cửu biến, thực lực lại một lần nữa tăng lên kinh khủng. Đúng, có lẽ tại thế giới này, ta mới có thể chính thức không cần khắc chế dục vọng trong lòng, toàn bộ phóng thích nó ra. Dù sao ta sớm muộn gì cũng rời thế giới này, vậy không bằng tiêu sái ở đây một phen. Nghĩ như vậy, Hàn Thạc không khỏi tâm hoài tà ác. Liếc mắt nhìn hai thiếu nữ dị tộc bên cạnh. Hai thiếu nữ dị tộc này có một vẻ dị vực phong tình hoàn toàn khác hẳn với những thiếu nữ trên đại lục kỳ áo. Bộ dáng kiều mị khoác trên mình bộ khải giáp với đủ loại gai góc phủ đầy cơ thể kia, ngược lại có một lực hấp dẫn yêu dị rất hoang dã. Ngươi nhìn cái gì? Tây Nhĩ Phù lập tức phát hiện ra ánh mắt Hàn Thạc không có hảo ý dán vào ngực nàng, rồi lại còn lướt tới cặp đùi thon thả trắng sáng, trừng mắt liếc Hàn Thạc ngượng ngùng nói. Nhún vai, Hàn Thạc cười hắc hắc, thuần túy là hâm mộ, thuần túy là hâm mộ. Hắc hắc, Hàn Thạc, ngươi cười dê đó. Hi hi, nếu ngươi có thể cho ta thêm những bảo vật như vừa rồi, ta có thể giúp ngươi chinh phục Tây Nhĩ Phù. Thế nào? Hải Mạn Na nhìn Hàn Thạc cười hi hi, sau đó lại khiêu khích ngắm liếc nhìn Tây Nhĩ Phù, xem ra còn khuyến khích ý xấu của Hàn Thạc. Ở thế giới hoàn toàn xa lạ này, Hàn Thạc nói tên thật của mình cho hai thiếu nữ, chuẩn bị lấy nguyên danh trở thành một ma vương sáng láng. Năm đại ma vương ở thâm uyên giới. Hừ, có lẽ tương lai vài bữa nữa sẽ có thêm một cái tên nữa. Hàn Thạc rất tự tin. Ngươi, tiểu tiện nhân, lần tới ta nhất định giết ngươi. Tây Nhĩ Phù trừng mắt lườm Hải Mạn Na, mở miệng uy hiếp. Hử, nếu ngươi có năng lực này, ta đã không còn đứng ở đây rồi. Hải Mạn Na khinh thị buông ra một câu, rồi quay sang cười hì hì với Hàn Thạc, sao, ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Không tốt. Hàn Thạc cười hắc hắc lắc đầu, không đồng ý với đề nghị của Hải Mạn Na. Ta nói rồi, Hàn Thạc hẳn là không phải loại người này. Hắn có thể có thực lực cường đại như vậy, nhất định có tín niệm rất kiên định. Tây Nhĩ Phù vừa thấy Hàn Thạc không đồng ý với đề nghị của Hải Mạn Na, cười đắc ý nói. Hai người các ngươi, ta đều muốn. Tây Nhĩ Phù vừa nói xong, Hàn Thạc hắc hắc cười quái dị phun ra một câu, vẻ cuồng vọng nói không nên lời. Ở thâm uyên giới, chỉ cần thực lực đủ cường đại, muốn ông bao nhiêu nữ nhân đều có thể làm được. Tới thế giới xa lạ này, Hàn Thạc hoàn toàn phóng túng, một vài sự tình hắn không dám làm ở đại lục kỳ áo, thậm chí đến cả nói cũng không dám nói, hắn lại có thể không hề cố kỵ nói toán ra ở đây. Nói cũng lạ, vừa nói những lời từ đáy lòng này ra, Hàn Thạc đột nhiên cảm giác rất thoải mái, giống như những lời này hợp với bản chất của cảnh giới túng dục. Dường như lại có tác dụng giúp cảnh giới của hắn tăng lên rất kỳ diệu. Trong lòng Hàn Thạc ẩn ước có một tia sáng lóe lên, trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra ở thế giới này, hoàn toàn có thể buông thả tay chân làm bất kỳ việc gì mình muốn. Muốn nói gì thì nói, như vậy, tin rằng cảnh giới túng dục có thể thật sự sẽ đột phá ở thế giới này. Ngươi, quả thật rất có dã tâm. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Hải Mạn Na không hề trách cứ Hàn Thạc. Ngay từ đầu thiếu nữ mắt xanh này rất đề phòng Hàn Thạc, thật ra lại có gan lớn ngoài ý liệu của hắn. Nàng nhìn Hàn Thạc cười hì hì. Tự hồ đang cân nhắc xem Hàn Thạc có thực lực như giả tâm của hắn không. Đánh giá hắn trong chốc lát, Hải Mạn Na lẩm bẩm, có lẽ, ngươi có thể thật, nếu ngươi có một địa vị cao ở chiến ma cốc, việc lấy được cả hai chúng ta cũng không phải là việc quá khó khăn. Đúng đúng, đợi hắn có thực lực, ta cũng có thể cân nhắc. Thiếu nữ mắt tím tay nhĩ phù cũng hứng thú đánh giá Hàn Thạc, nhưng ánh mắt lại khác với Hải Mạn Na. Nàng tập trung sự chú ý vào thân thể hắn. Nếu ở Đại Lục Kỳ Áo, Hàn Thạc nói ra mấy câu như vậy, thiếu nữ bình thường sẽ không cởi mở như các nàng. Nghe hai nàng bàn nhau như vậy, Hàn Thạc cười ha ha, cùng vọng nói, thú vị, nếu có thể thu phục được hai người, cũng không uổng phí ta rời khỏi Cố Hương một chuyến, ha ha. Chúng ta chờ ngươi. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, cười cười rất ăn ý nhìn Hàn Thạc. Xem ra, thế giới này quả nhiên khác hẳn Đại Lục Kỳ Áo, ít nhất phụ nữ cởi mở hơn nhiều. Đi thêm một lát, Hàn Thạc đột nhiên nhướng mày, người đột nhiên chậm lại, cau mày chỉ tay hướng về phía sau hai nàng ra hiệu đề phòng. Hai thiếu nữ đồng thời dừng lại, nghi hoặc đánh giá Hàn Thạc, dò hỏi, sao thế? Phía trước năm dặm. Có một đám người đang chiến đấu, trong đó có chủng tộc ba mắt. Họ tự hồ là địch nhân của các ngươi à? Hàn Thạc giải thích. Đối thủ của họ là ai? Tay nhĩ phù chấn động, vội vàng hỏi. Ác ma thâm uyên cưỡi bát trảo độc nhãn, người ở đó tương tự như các ngươi, thân thể cũng có khải giáp dính liền. Hàn Thạc trả lời. Là đại đội Tà La, người của mình. Hải Mạn Na kêu lên, không nói thêm gì nữa, trực tiếp vòng qua Hàn Thạc, hướng về phía tay chỉ vọt tới. Tay nhĩ phù cũng như vậy, vẻ mặt nặng nề, không hề khiếp đảm khi đối mặt cường địch. Hàn Thạc há to miệng. Đang định nói các nàng biết địch nhân tam nhãn này có thực lực rõ ràng cao hơn bên các nàng nhiều, mặc dù có thêm các nàng vào cũng không làm nên chuyện gì, nhưng lại phát hiện các nàng bất chấp tất cả xông tới. Lắc đầu than nhẹ một tiếng, tự hồ nghĩ tới cái gì đó, Hàn Thạc hắc hắc cười quái dị, nghĩ thầm, đối với ta, không chừng đây là một cơ hội tốt nhất. Lợi dụng được nó, chẳng những có thể vào chiến ma cốc, nói không chừng còn có thể thu phục được hai thiếu nữ dị tộc này ấy chứ. Chương 520. Một đầm lầy thật lớn, mấy ngàn sinh vật thâm uyên giao chiến với nhau. Những sinh vật thâm uyên này có cấp bậc rất cao, có tộc nhân tam nhãn cao 4-5 thước, cũng có ác ma thâm uyên nam tính nhìn tương tự như hai người Hải Mạn Na cưỡi bát trảo độc nhãn khổng lồ. Nhìn qua, đám tam nhãn tộc rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, đánh cho bên kia lùi lại không ngừng. Sinh vật thâm uyên này di chuyển trên đầm lầy như dẫm trên đất bằng, không có lần nào bị chìm xuống, máu tươi đủ mọi màu sắc bắn tung tóe. Cuộc chiến giữa những sinh vật thâm uyên cực kỳ hung tàn. Thường thường người chết đều bị xé rách thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng rất dã man, khát máu. Tộc nhân tam nhãn chỉ có mấy chục tên. Chúng đóng vai trò lãnh đạo, lại có thực lực cực mạnh, tương đương với Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù, nhưng không bằng tên mà trước đây Hàn Thạc gặp ở thời không loạn lưu vực. Dưới sự điều khiển của mấy chục tam nhãn tộc này, đám sinh vật thâm uyên đông như châu chấu tràn lên công kích đại đội Tà La cưỡi bát trảo độc nhãn, ác ma thâm uyên của chiến ma cốc. Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù trong chiến ma cốc nhanh chóng gia nhập vòng chiến, nhập vào đội mấy trăm chiến sĩ của đại đội Tà La, liều mạng chống đỡ sự công kích tộc nhân tam nhãn. Thương vong không lúc nào không phát sinh. Hàn Thạc để ý thấy bất luận là tộc nhân tam nhãn của Độc Nha Bảo hay bọn người Hải Mạn Na của chiến ma cốc, những cường giả cao cấp này đều có thể lợi dụng lực lượng nguyên tố giữa thiên địa một cách thuần thục. Chỉ có những sinh vật thâm uyên cấp thấp thân thể khổng lồ xấu xí, mới thuần túy lợi dụng thân thể tiến hành công kích. Hiển nhiên, cấp bậc càng cao thì thực lực càng cường đại. Theo Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù, Hàn Thạc cũng biết vài kiến thức thú vị về thâm uyên giới. Dựa theo lời hai nàng, thâm uyên giới chỉ cần sinh vật có tướng mạo nhân loại. Đều là sự tiến hóa đến mức tận cùng của những sinh vật thâm uyên cao cấp. Những sinh vật thâm uyên này toàn bộ đều có thực lực cực kỳ cường đại. Bình thường, sinh vật thâm uyên tướng mạo xấu xí hình thể khổng lồ, đại bộ phận đều chỉ là những con vật cấp thấp mà thôi. Đây là lần đầu tiên Hàn Thạc nhìn thấy chiến đấu của sinh vật thâm uyên giới. Mỗi một lần công kích của hai thế lực đều lợi dụng những sinh vật thâm uyên cấp thấp đánh nhau trước. đám cấp thấp này quả thực đúng là chốt thí, mỗi một lần công kích đều chỉ có đám sinh vật thâm uyên cấp thấp chết. Những con may mắn sống sót cũng sẽ chết trong những lần xung phong tiếp theo. Kỹ xảo chiến đấu của họ cực kỳ xuất sắc. Mỗi một bộ vị trên thân thể đều có thể trở thành vũ khí đoạt mạng, trên cái đuôi của tam nhãn tộc mọc đầy gai nhọn. Một kích là có thể xuyên thủng địch nhân lớn hơn chúng nhiều lần. Quan sát trong chốc lát, Hàn Thạc phát hiện cho dù có Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù gia nhập, bên chiến ma cốc vẫn chỉ có nước chết mà thôi. Một lát sau, đại đội tà la của chiến ma cốc, đám ác ma thâm uyên bát trảo độc nhãn được lấy làm tọa kỵ cơ hồ đã hoàn toàn bị diệt. Lúc này đại đội tà la tựa hồ mới nhớ tới cần phải lui lại. Chân gãy, tay đứt, nội tạng, thịt vụn bị xé tung ra ngoài cơ thể, những sinh vật thâm uyên cấp thấp hung tàn, sau khi giết chết đối phương thậm chí còn nuốt cả những bộ phận trên thân thể địch nhân vào bụng. Vừa lợi dụng hàm răng sắc bén cạp sột sột, vừa tiếp tục tiến hành đuổi giết đối phương. So với sự chiến đấu ở Đại Lục Kỳ Áo, loại chiến đấu giữa những sinh vật thâm uyên hung tàn tới mức làm người ta cảm thấy ghê tởm, nhất là những sinh vật thâm uyên cấp thấp, càng đẩy loại tàn nhẫn ghê tởm này tới cực hạn. Nhưng những sinh vật thâm uyên hiển nhiên đã sớm quen với loại phương thức chiến đấu này. Đến cả hai thiếu nữ yêu mị Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù cũng đều không sợ hãi chút nào, trong chiến đấu hoàn toàn rất tập trung, ra tay cũng rất ác độc tàn nhẫn. Mỗi kích đánh vào người những sinh vật thâm uyên khổng lồ, lực lượng nguyên tố lôi hệ và hỏa hệ trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể những sinh vật thâm uyên này, rồi lập tức tạo thành sự tàn phá đáng sợ, giết chết chúng ngay tại chỗ. Bên đại đội tà la của Hải Mạn Na thương vong càng ngày càng nhiều, rốt cục quyết định phá vòng vây. Hàn Thạc quan sát trong chốc lát, cảm thấy thời cơ đã tới, liền không còn tiếp tục xem nữa. Bước vào giữa cuộc chiến đấu hung tàn này. Một loạt cốt mâu xé gió, phủ xuống phạm vi 10 thước trước mặt Hàn Thạc. Một loạt sinh vật thâm uyên ở Độc Nha Bảo bị cốt mâu quét trúng xuyên thủng thân thể. Lấy mình làm trung tâm, Hàn Thạc phóng ra kết giới sợ hãi và suy yếu, hơn nữa khắp đầm lầy đều trải đủ loại chiểu trạch thuật chứa đầy loại vong linh axit có tính ăn mòn rất mạnh. Đại giải thể thuật là một vong linh ma pháp mà Hàn Thạc vừa nắm được cách đây không lâu, vừa lúc có thể đem những sinh vật thâm uyên này ra luyện tập. Một đại giải thể thuật phóng ra, chỉ cần bị nó công kích. Những sinh vật thâm uyên bị đại giải thể thuật bao phủ, vô luận là bọn cấp thấp bẩn thỉu, hay là những sinh vật cao cấp như bộ tộc tam nhãn có hình người, toàn bộ đều bị tứ phân ngũ liệt dưới tác dụng của nó. Chẳng mấy chốc, bên tộc nhân tam nhãn phát hiện ra phía sau tồn tại Hàn Thạc. Một thủ lĩnh của tộc nhân tam nhãn, chỉ vào một tam nhãn tộc cường giả phía sau, ra hiệu cho hắn giải quyết Hàn Thạc. Theo tên tam nhãn tộc tiến đến, tổng cộng có 200 sinh vật thâm uyên cấp bậc cao thấp không đồng nhất, ùa nhau hướng về phía Hàn Thạc. Chưa đến gần Hàn Thạc, liên tiếp vài con chạm phải đầm axit. Thân thể đột nhiên từ từ bị ăn mòn. Nhưng có một vài sinh vật thâm uyên đặc biệt cường đại, chẳng biết vì bản thân có sở trường đặc biệt phun ra loại nước có tính axit hay không. Nhưng rõ ràng thân thể chúng có lực kháng cự siêu mạnh với sự ăn mòn, đại khái có hơn 10 con sinh vật thâm uyên có thân thể không quá lớn, có da màu xanh lá, bình yên vô sự bước qua đầm axit, tiếp tục hướng về phía Hàn Thạc mà tấn công lần trước ở thời không loạn lưu vực. Hàn Thạc bằng vào vong linh ma pháp đã ngăn cản chẳng biết bao lâu. Đám sinh vật thâm uyên này cũng có thực lực tương tự như những sinh vật mà Hàn Thạc gặp gỡ ở thời không loạn lưu vực. Tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn thuần túy lợi dụng vong linh ma pháp hình thành các loại công kích, giết chết sạch 200 sinh vật thâm uyên đang tiến đến. Đến cả tên tam nhãn tộc vân lệnh tới giải quyết Hàn Thạc cũng bị thiên ma lợi nhận của hắn giết chết, không thể thoát khỏi lòng bàn tay Hàn Thạc. Chẳng biết vì sao, ở thâm uyên giới Hàn Thạc có loại tâm tính thoải mái vô cùng. Trong lúc chém giết thống khoái lâm ly, tâm cảnh của hắn chẳng những không loạn chút nào, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Giống như tâm cảnh lúc này hoàn toàn phù hợp với cảnh giới túng dục. Làm hắn trong lúc vô tình phát sinh những biến hóa gì đó mà hắn cũng không cách nào hiểu được. Liên tiếp chém giết 200 người của Độc Nha Bảo, Hàn Thạc cảm giác vô cùng thoải mái lâm ly, cười ha ha như một yêu ma điên cuồng, mà công tận tình phóng thích, tất cả sinh vật thâm uyên đến gần hắn đều lần lượt bị thiên ma lợi nhận chém giết, không có lấy một con may mắn nào. Chỉ trong chớp mắt, Hàn Thạc đã mở ra một đường máu tới chỗ đại đội tà la của Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù. Người bên đại đội tà la ở chiến ma cốc, hiển nhiên được Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù nói cho biết Hàn Thạc là bạn. Không phải là thù. Thấy thực lực Hàn Thạc kinh người như thế, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Hàn Thạc cũng không biểu hiện tất cả thực lực, nếu mà triệu hoán ra hàng đàn sinh vật bất tử, hắn thậm chí có thể một lưới bắt hết đám độc nha bảo này. Hắn thầm hiểu, ở một hoàn cảnh xa lạ, việc che giấu một vài thủ đoạn là vô cùng cần thiết, chỉ có giữ lại một vài kỳ kỹ mới có thể bảo toàn cho mình được. Ta chặn hậu, chúng ta rút lui thôi. Hàn Thạc đi tới chỗ những người này, nháy mắt đưa tình cho Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù, rồi hô lớn. Hai thiếu nữ dị tộc này thấy Hàn Thạc chém giết điên cuồng giữa đám địch nhân độc nha bảo dày đặc. Nếu so với lúc trước giao chiến với các nàng thì khác hẳn. Hàn Thạc ra tay ác độc và hung tàn, làm các nàng rất khiếp sợ. Tới bây giờ, các nàng mới hiểu được Hàn Thạc căn bản không phải là loại các nàng có thể đối địch được. Thâm Uyên giới có quy tắc cạnh tranh tàn khốc, tạo thành hiện tượng các cô đều sùng bái cường giả. Trong mắt Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù, nam nhân điên cuồng lãnh khốc, một đường giết chóc không ai có thể kháng cự được này tự nhiên có hình tượng cao lớn hẳn lên. Lúc nhìn Hàn Thạc, mắt hai thiếu nữ dị tộc này bỗng ánh lên những tia sáng dị dạng tựa hồ hắn càng biểu hiện ra tàn khốc máu lạnh. Thì các nàng càng không kìm hãm được cảm tình của mình. Hảo hữu, ta là Nam Trác La nhất định sẽ phải kết làm bằng hữu với ngươi. Trong đại đội Tà La, một đại hán có hai tay như hai con mãng xà, miệng còn có cả răng nanh, có vẻ vô cùng hào khí nói với Hàn Thạc. Đại hán dị tộc tên là Nam Trác La này, cao hai thước, sau lưng hắn mọc đầy gai nhọn như con nhím, hai cánh tay lại như hai con mãng xà, lòng bàn tay là miệng rắn, phủ đầy hàm răng dày đặc. Hắn hẳn là tu luyện ám nguyên tố, mỗi một lần công kích trên thân thể lóe lên ám nguyên tố lòe lòe. Bàn tay như miệng rắn, còn có một lỗ cho mãng xà phun độc. Sức mạnh ám nguyên tố cường đại, từ lòng bàn tay hắn có thể đột nhiên bắn ra, uy lực rất lớn. Nam Trác La mạnh hơn Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù không ít. Ám nguyên tố trong người hắn ngưng kết tới một bước làm Hàn Thạc hơi kinh dị. Giống như chỉ cần tiến thêm một bước nữa, ám nguyên tố có thể toàn bộ tràn ngập từng ngóc ngách thân thể hắn, một khi loại bỏ những tạp chất khác trong cơ thể, có thể hình thành thân thể ám nguyên tố rồi. Hàn Thạc dùng thần thức quan sát thân thể Nam Trác La, trong lòng lập tức có một vài minh ngộ. Ma pháp sư tu luyện tinh thần lực ở Đại Lục Kỳ Áo, dùng tinh thần lực từ từ tăng lên và hiểu rõ lực lượng nguyên tố. Mãi đến khi linh hồn đủ cường đại mới từ từ hình thành nguyên tố chi hồn, sau đó dùng nguyên tố chi hồn làm căn bản, chậm rãi liên lạc với lực lượng nguyên tố, thử dung hợp với hình thể xương thịt của mình thành nguyên tố thể. Chỉ có nguyên tố chi hồn và nguyên tố thân thể toàn bộ kết hợp thành công, một ma pháp sư mới được xem như có đủ cơ sở thành thần. Thâm Uyên giới và Đại Lục Kỳ Áo hoàn toàn bất đồng. Họ tự hồ chú trọng dung hợp lực lượng nguyên tố và thân thể trước. Nhìn thân thể Nam Trác La thì biết lộ số mà họ đi hẳn là trước tiên liên lạc giữa thân thể và nguyên tố. Chậm rãi tu luyện hình thành nguyên tố thể. Ở Đại Lục Kỳ Áo, một ma pháp sư cho dù không có sự giúp đỡ của tinh thể bản nguyên, mất thời gian hơn 10 năm thậm chí trăm năm, chỉ cần có tư chất xuất chúng và dùng linh hồn cẩn thận cảm thụ lực lượng nguyên tố, cuối cùng cũng có thể dần dần lĩnh ngộ, hình thành nguyên tố chi hồn. Nhưng, ở Đại Lục Kỳ Áo, có vài ma pháp sư hình thành được nguyên tố chi hồn, nhưng số có thể hình thành nguyên tố thân thể thì còn ít hơn nhiều. Bởi vì ngay từ đầu, ma pháp sư chỉ chú trọng tới linh hồn và vận dụng tinh thần lực, dùng linh hồn cảm thụ và thao túng lực lượng nguyên tố. Trong hơn 10 năm thậm chí trăm năm, linh hồn và lực lượng nguyên tố sẽ liên lạc với nhau, một khi ngộ tới cảnh giới huyền diệu nào đó, có thể không dựa vào tinh thể bản nguyên mà vẫn hình thành nên nguyên tố chi hồn. Nhưng vì thân thể họ ngay từ đầu không được tu luyện, muốn đem thân xác để hình thành thân thể nguyên tố, cơ hồ có nhiều ma pháp sư không thể nào hạ thủ được, căn bản không biết cuối cùng nên làm như thế nào. Theo Hàn Thạc biết, một vài ma pháp sư ở Đại Lục Kỳ Áo có thể hình thành nguyên tố chi hồn, muốn hình thành thân thể nguyên tố thì tuyệt đối vô cùng khó khăn. Ma pháp sư hóa thân thể mình thành nguyên tố thể, việc này ở Đại Lục Kỳ Áo cơ hồ là một nan đề không có lời giải. Đến cả những cường giả may mắn thành thần, vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra bí mật này, cũng có lẽ vì họ cũng tỉnh tỉnh mê mê. Một bước này thật sự quá khó khăn, cho nên mới có nhiều ma pháp sư vĩnh viễn cứ khựng lại, không có cơ hội tiếp xúc với cảnh giới thành thần. Nhìn Nam Trác La, ngẫm lại về Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên có loại lĩnh ngộ. Họ có lộ số tương phản với Đại Lục Kỳ Áo, Như vậy xem ra họ hẳn là có thể biết làm sao để hình thành được nguyên tố thể. Nhưng vì họ nghiêng về tu luyện thân thể, chỉ sợ đối với linh hồn sẽ rất khó khăn có thể hình thành nguyên tố chi hồn được, cũng y như những ma pháp sư ở đại lục kỳ áo gặp khó khăn khi luyện hình thể của mình thành thân thể nguyên tố vậy. Hai phương thức vận dụng lực lượng nguyên tố hoàn toàn khác nhau, Hàn Thạc hiểu biết khá rõ về những ma pháp sư, nếu hắn có thể lấy được phương thức tu luyện nguyên tố và thân thể ở thế giới này, vậy Hàn Thạc chẳng phải là đã tìm được phương pháp để hoàn toàn thành thần sao? Đột nhiên, trong lòng Hàn Thạc máy động, muốn tới ngay tầng bí mật ở tử vong mộ địa trên đại lục kỳ áo. Từ bên trong khô lâu pháp trượng hắn biết tử vong mộ địa tự hồ có bí mật thành thần. Vậy bí mật thành thần đó, có phải là cái này không? Có nghĩa là tập trung hai phương pháp lợi dụng nguyên tố bất đồng ở hai vị diện, rồi từ đó tổng kết bí mật thành thần. Nếu sự thật như Hàn Thạc đoán, vậy chủ nhân tử vong mộ địa lúc trước có phải đã từng tới thăm nguyên giới này không? Có phải hắn chính là từ hai phương thức lợi dụng nguyên tố khác nhau của hai thế giới mà lĩnh ngộ được bí mật chính thức thành thần không? Hàn Thạc càng nghĩ sâu hơn, trong lòng càng có một loại kỳ vọng. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy suy đoán của mình chắc là chính xác, có lẽ chủ nhân tử vong mộ địa thật sự từng tới thăm nguyên giới, hoặc là cùng loại với sinh vật ở vị diện thăm nguyên giới này mới có thể tập hợp trí tuệ tu luyện của hai thế giới, rồi kết hợp lại thành phương pháp thành thần. Hàn Thạc, ngươi sao thế? Hải Mạn Na thấy Hàn Thạc hai mắt sáng lên nhìn vào Nam Trác La, hét lên vẻ hoảng loạn. Dị tộc đại hán Nam Trác La cao hai thước, bị hai mắt Hàn Thạc nhìn chằm chằm hồi lâu lạnh hết cả người, trên mặt lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói với hắn, bằng hữu, ta không phải loại người như ngươi tưởng tượng đâu. Xin lỗi, nếu ngươi thật sự có ý nghĩ này, ta có thể giới thiệu cho ngươi vài người loại này, nhưng ngươi đừng tìm ta, xin ngươi đó. Đừng có nhìn ta như vậy nữa. Chương 521. Hàn Thạc đột nhiên tỉnh ngộ, cười cười có chút xấu hổ nói, yên tâm, ta chỉ có hứng thú với mỹ nữ như Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù thôi. Hắc hắc, vừa rồi chỉ là đang mãi nghĩ tới một việc khác. Nghe hắn giải thích như vậy, Nam Trác La thở phào một hơi, cười ha ha nói lớn, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Không cần khách khí, không phải chúng ta vẫn còn phải phá vòng vây ra sao? Hàn Thạc quay đầu lại nhìn Độc Nha Bảo đuổi sát không tha, mắt thấy một vài sinh vật thâm uyên trong đại đội Tà La bên ngoài liên tiếp bị giết, không khỏi một lần nữa rút ra khô lâu pháp trượng năm sướng chú ngữ. Cốt mâu và ao axit một được phóng thích ra khắp nơi, che kín phía trước đám truy binh tam nhãn tộc. Không triệu hoán ra quân đoàn bất tử, hắn cũng không có ý nghĩ lợi dụng ma công ngăn cơn sóng dữ. Hàn Thạc chỉ dùng chú ngữ như trước, trợ giúp đại đội Tà La phía sau. Tốt lắm! Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù, hai người các ngươi với sự trợ giúp của vị bằng hữu này, tăng thêm 100 vệ sĩ ở phía sau, ta phụ trách phá vòng vây. Nam Trác La hạ lệnh, không đợi Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù nói gì thêm, trực tiếp phi thân nhằm phía trước, hai tay như mãng xà thay nhau không ngừng, từng luồng sương khói hắc ám từ không trung bay vụt tới đánh vào những địch nhân Độc Nha Bảo chặn trước mặt hắn. Không ngừng bức bách chúng lui về phía sau. Hàn Thạc đang ở phía sau, đứng gần như chính giữa hai thiếu nữ dị tộc Kiều Mị Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù, hai thiếu nữ này dựa vào Hàn Thạc, cùng hắn hợp lực chém giết truy binh phía sau, ra tay không chút lưu tình. Huyết hoa tung tóe, chân tay gãy tung lên, cuộc chiến đấu của Hàn Thạc trở nên càng thêm kịch liệt. Hàn Thạc hiểu rõ quy tắc cường giả vi tôn ở thâm uyên giới, mỗi lần ra tay đều lấy đi vài mạng sinh vật thâm uyên. Thiên ma lợi nhận ở hai tay đang thành một tấm lưới ma quang, bao trùm dày đặc, nghiền nát những sinh vật thâm uyên lọt vào đó. Hai thiếu nữ Kiều Mị Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù bên cạnh, vừa ra tay giúp trợ Hàn Thạc, vừa liếc mắt nhìn hắn đang vung những lưỡi đao sáng loáng. Lúc này Hàn Thạc trong mắt các nàng càng trở nên hấp dẫn hơn. Hàn Thạc chìm vào chiến đấu với vẻ mặt sung sướng, ra tay hung dữ tàn nhẫn, lại có hai thiếu nữ yêu mị bên cạnh, điều này làm cho hắn vô cùng thoải mái. Trong lúc chiến đấu thỉnh thoảng còn đá mắt mập mờ nhìn hai nàng. Có ba cường giả là Hàn Thạc và Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù gia nhập, quyết định phá vòng vây của đại đội Tà La coi như rất thuận lợi, nhất là diện tích vong linh ma pháp của Hàn Thạc đã gây ra phiền toái rất lớn cho sự chiến đấu của Độc Nha Bảo. Sau khi hai vong linh kết giới sợ hãi và suy yếu được bố trí xong, thế công của Độc Nha Bảo toàn bộ bị chậm hẳn xuống. Bởi vì sợ hãi nên uy lực cũng thua xa vừa rồi. Một loạt cốt mâu và ao axit tạo thành sự hủy diệt trực tiếp cho Độc Nha Bảo. Đám quân Độc Nha Bảo truy kích, trong chốc lát những ai dám đến gần hàng thạc đều đã chết 600-700 người. Những tên còn lại vất vả lắm mới có thể vọt tới trước mặt hắn. Dưới sự liên thủ của hàng thạc và hai nàng hải mạng chẳng mấy chốc bị oanh sát thành cát bụi, 100 vệ sĩ của hải mạng Na gần như không có cơ hội nhúng tay vào. Vừa đánh vừa lui diễn ra chỉ trong chốc lát. Đại đội vệ sĩ Tà La do Nam Trác La một mình dẫn đầu phá vòng vây, cũng thành công mở ra một đường rút. Nhân lúc đó, mọi người cũng không lưu lại nữa, tốc độ đề cao đến mức tận cùng, vẫn do ba người hàng thạc chặn hậu, rất nhanh rời khỏi khu vực này. Cả nhóm kết lại với nhau, đội ngũ không ngừng di chuyển, một mạch ngựa không dừng vó thật lâu, cuối cùng đã hoàn toàn dứt được truy binh phía sau. Bằng hữu, lần này đa tạ ngươi viện thủ, nếu không chúng ta không có khả năng dễ dàng phá được vòng vây. Sau khi Nam Trác La cảm thấy chính thức an toàn, mới từ đội ngũ phía trước đi tới. Cười sang sảng nói. Hai cánh tay mãng xà của hắn đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, chỉ có phía sau lưng vẫn có mấy cái gai như con nhím. Đại hán dị tộc này mặc dù cũng tu luyện hắc ám nguyên tố, nhưng trên người không có khí chất lạnh lùng như đám hắc ám hệ ma pháp sư Khảm Địch Đạt. Ngược lại vô cùng hào sảng, có lẽ là vì phương pháp tu luyện khác nhau. Lúc này, Hàn Thạc và hai thiếu nữ Hải Mạng Na, Tây Nhĩ Phù đang cười đùa tán tỉnh nhau. Ở cái thế giới sùng bái cường giả này, Hàn Thạc trong lúc bất tri bất giác được hai thiếu nữ này chấm trúng. Hai thiếu nữ yêu mị ở thâm uyên giới lúc này cũng trở nên phóng khoáng. Liếc nhìn hắn không rời. Nhất là Hải Mạng Na và Tây Nhĩ Phù vốn luôn luôn cạnh tranh nhau, hai người tự hồ rất ăn ý đem Hàn Thạc làm chiến trường cạnh tranh. Giống như ai có thể chinh phục Hàn Thạc trước thì sẽ là người chiến thắng. Thái độ đối đãi với Hàn Thạc đều đột nhiên nhiệt tình lên rất nhiều, tất cả bày ra trước mắt hắn. Hắn tự nhiên được hưởng thụ miễn phí, cứ một đường cười hỉ hả vui không tả được. Đến khi thanh âm Nam Trác La vang lên, Hàn Thạc mới chạy tới tiếp đón hắn một cách sảng khoái, đừng khách khí, đừng khách khí. Nam Trác La vừa đến, Hải Mạng Na và Tây Nhĩ Phù đã thật thà hơn một chút. Không tiếp tục mập mờ tán tỉnh Hàn Thạc nữa. Từ miệng hai nàng, Hàn Thạc biết Nam Trác La là đại đội trưởng đại đội Tà La, ở chiến ma cốc cũng được tính là một người hơi có chút phân lượng. Tới chiến ma cốc, ta sẽ khoản đãi bằng hữu nhà ngươi tốt hơn. Hà, được rồi, nếu ngươi có hứng thú, ta thật ra có thể giúp dẫn tiếng ngươi với Khắc La Tu Tư đại nhân. Nam Trác La đã nghe hai nàng Hải Mạng Na nói, tự hồ đã biết lai lịch và một vài sự tình về Hàn Thạc, nên đối đãi với hắn với thái độ rất hữu hảo. Vậy phải đa tạ rồi. Hàn Thạc hiểu Khắc La Tu Tư mới là chủ nhân chính thức của chiến ma cốc. Đối với những bí ẩn của thâm uyên giới này, tỉ như những việc liên quan tới vị diện thủ hộ giả, phỏng chừng cũng chỉ có nước hỏi Khắc La Tu Tư mới có thể thu được tin tức hữu dụng. Đại nhân, ngươi sao lại đụng phải người của Độc Nha Bảo ở đó thế? Hải Mạng Na không còn cười hì hì nữa, nghiêm túc hỏi Nam Trác La. Hai thiếu nữ Hải Mạng Na và Tây Nhĩ Phụ ở chiến ma cốc đều là những người cực kỳ có thiên phú, bây giờ hai người rõ ràng có một có thể lên chức đại đội trưởng, bởi vậy Nam Trác La đối đãi với hai nàng cũng có vẻ rất coi trọng. Nghe nàng hỏi vậy đành cười khổ giải thích, lần này ta được lệnh của Khắc La Tu Tư đại nhân đi hái thuốc. Khi trở về chắc là bị thám tử của Độc Nha Bảo phát hiện, do đó họ phái ra ba đội nhân mã tới vây chặt chúng ta. May mà được hai người các ngươi và Hàn Thạc, nếu không muốn phá vòng vây khẳng định cũng chẳng dễ dàng như vậy. Hóa ra là như vậy, thời gian gần đây Độc Nha Bảo tự hồ càng ngày càng kiêu ngạo. Nghe nói, trong cương vực của họ dường như phát hiện ra thông đạo vị diện. Qua Lan Đức Nhĩ Đại Ma Vương vì vị diện thông đạo đó đã phái ra vài tên cường giả tới Độc Nha Bảo. Có phải là vì mấy tên cường giả đó tới Độc Nha Bảo, nên chúng mới có thể đột nhiên càng rỡ như vậy không? Thiếu nữ mắt tím Tây Nhĩ Phù suy nghĩ một chút. Đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe Tây Nhĩ Phù nói như vậy, Hàn Thạc đột nhiên cả kinh, sau đó nhìn chăm chú vào Nam Trác La, xem hắn có biết tin tức này không? Hàn Thạc bây giờ rốt cuộc khẳng định lần trước trong sơn động xuất hiện thời không loạn lưu vực, hẳn là thuộc về phạm vi thế lực của Độc Nha Bảo. Hàn Thạc cũng từ đó mà đi lại vị diện này, nên đối với loại tin tức này hắn tự nhiên rất để ý. Căn cứ vào tin tức chúng ta, vị diện thông đạo đó đã hoàn toàn bị hủy rồi. Vài cao thủ do Qua Lan Đức Nhĩ Đại Ma Vương phái ra, chỉ sợ lần này cũng chẳng có thu hoạch gì. Đây chính là nguyên nhân chúng mới muốn thông qua việc này nhằm chiếm lĩnh chiến ma cốc chúng ta. Hừ, nhưng chiến ma cốc chúng ta do Khắc La Tu Tư đại nhân có kinh nghiệm phòng thủ bao nhiêu năm nay, không thể dễ dàng đối phó như vậy đâu. Các ngươi yên tâm đi, việc này Khắc La Tu Tư đại nhân sớm có kế hoạch, chiến ma cốc chúng ta sẽ không e ngại độc nha bảo này đâu. Nam Trác La tựa hồ phi thường sùng bái chiến ma cốc chủ nhân Khắc La Tu Tư, nói như chém đinh chặt sắt. Nhưng, lần này tới đây, nghe nói là U Ảnh tướng, thủ hạ của Qua Lan Đức Nhĩ đại ma vương đó. Hải Mạn Na cau mày lo lắng nói. U Ảnh tướng? Thật là U Ảnh tướng hả? Tay Nhĩ Phù chấn động, giống như rất kiên kỵ cái tên này. Đôi mắt cũng thoáng hiện vẻ sợ hãi. Đến cả Nam Trác La cũng biến sắc, sắc mặt hơi cứng lại nói, chắc không đâu, U Ảnh tướng là ác chủ bài trong tay Qua Lan Đức Nhĩ đại ma vương, sẽ không vì một việc mù mờ nào đó mà đi ngàn dặm tới Độc Nha Bảo chứ. Ta mấy ngày hôm trước giết chết một độc mãn lực ma cao cấp của Độc Nha Bảo, khi thẩm vấn hắn mới biết được, hẳn là không sai đâu. Hải Mạn Na sắc mặt đầy vẻ lo lắng, tự hồ xem ra rất lo cho sự an nguy của chiến ma cốc. Nhìn hình dáng thì có vẻ đám U Ảnh tướng thủ hạ của Qua Lan Đức Nhĩ đại ma vương vô cùng đáng sợ. Nếu là thật, chúng ta phải nhanh chóng quay về chiến ma cốc, ta muốn lập tức báo tin tức này cho Khắc La Tu Tư đại nhân, U Ảnh tướng chẳng những cường đại, mỗi tên đều là loại biến thái cuồng ma ghê gớm. Nếu chúng tới Độc Nha Bảo, lần này chiến ma cốc chúng ta gặp phải đại phiền toái thật rồi. Nam Trác La vẻ ngưng trọng, thậm chí còn có chút e ngại. Xem ra U Ảnh tướng hẳn là hung danh vang dội. Phải mau mau bẩm báo cho Khắc La Tu Tư đại nhân mới được, lỡ mà thật sự là U Ảnh tướng, chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm. Ít nhất Khắc La Tu Tư đại nhân cũng nên hồi báo về Hắc Ngọc Ma Vương Thành. Hải Mạn Na khẽ gật đầu, thanh âm có chút trầm trọng. Hắc Ngọc Ma Vương Thành là thành trì của Đại Ma Vương Mạn Đề Kha Nhĩ đang đóng. Trong lòng Hàn Thạc cũng biết, Hải Mạn Na đã nói như vậy, rõ ràng cũng không coi trọng thực lực chiến ma cốc bây giờ, hy vọng Khắc La Tu Tư có thể cầu viện chủ tử Mạn Đề Kha Nhĩ. Nếu thật sự là U Ảnh tướng, chỉ sợ không kịp đâu. Nam Trác La thở dài một tiếng, rồi vội vàng nói, dùng tốc độ nhanh nhất hồi cốc. Ta muốn lập tức báo tin này cho Khắc La Tu Tư đại nhân ngay. Chương 522. Thâm Uyên giới không có mặt trăng, mặt trời tuần hoàn, nhưng một vài ngày lại đột nhiên có bóng đêm phủ xuống, đưa tay ra trước mặt cũng không thấy năm ngón, giống như cả Thâm Uyên giới bị một miếng vải đen bịt kín vậy. Lúc này, không có ánh lửa bên ngoài thì không thể nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Thâm Uyên giới thường thông qua những lần đêm tối đột nhiên đó để tính thời gian. Loại đêm tối đột nhiên này, tương đương với một ngày trên kỳ áo đại lục, nhưng khoảng cách theo kiểu ngày như thế này, lại có thể tính bằng nửa tháng trên kỳ áo đại lục. Với phương thức tính thời gian như thế này ở Thâm Uyên giới. Qua ba ngày, Hàn Thạc và đại đội Tà La của Nam Trác La dẫn đầu rốt cục đã đi tới chiến ma cốc. Trên đường đi, Hàn Thạc được ba người Nam Trác La, Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù chỉ dẫn cho nên cũng hiểu thêm khá nhiều về chiến ma cốc. Chỉ là khi chính thức tới, Hàn Thạc mới phát hiện ra chiến ma cốc không hoàn toàn giống như họ miêu tả. Chiến ma cốc ngoài những gì Hàn Thạc đoán trước, thoạt nhìn giống một tòa ác ma thành, những sinh vật thâm uyên hình thù kỳ lạ đứng trên mặt tường thành dài hàng trăm thước. Chiến ma cốc này tuy nói là sơn cốc kỳ thật là một thành trì. Cửa thành to lớn cũng làm Hàn Thạc chấn động. Cửa thành tựa như một con quái vật dương nanh múa vuốt đón chờ kẻ địch vậy. Đỉnh đầu Hàn Thạc có một sinh vật thâm uyên bay lượn quanh bầu trời trên cửa thành. Trong mắt hắn chiến ma cốc này tràn ngập mùi vị dữ dằn thô thiển, có lẽ bởi vì sinh vật thâm uyên giới có vài điểm đặc biệt, nên cả những vật kiến trúc trong chiến ma cốc đều to lớn như những ngọn đồi trọc khổng lồ. Theo sau Nam Trác La, đoàn người tới cửa thành thật lớn. Thủ vệ trên thành hiển nhiên nhận ra Nam Trác La, vừa thấy người của đại đội Tà La xuất hiện, lập tức mở cửa thành, cho người của đại đội Tà La núi đuôi nhau vào. Đi vào chiến ma cốc, Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện có đủ loại sinh vật thâm uyên. Những con thể tích khổng lồ cao hơn 10 thước lại có những con nhỏ bé chỉ bằng trẻ con. Sinh vật thâm uyên hình thù kỳ lạ, nhưng toàn bộ đều có vẻ dữ tợn hung ác. Đương nhiên, thường thấy nhất là sinh vật hình người như Tây Nhĩ Phù, Hải Mạn Na. Chiến ma cốc vốn là nơi sinh sống của sinh vật cao cấp, Những sinh vật thâm uyên sống thường trú ở đây đều phi thường cường đại, còn những con hình thể khổng lồ thường là thuộc hạ hoặc vật cưỡi cho các sinh vật cao cấp. Vừa đến chiến ma cốc, Nam Trác La phụ trách đại đội Tạ La lập tức nói với Hàn Thạc, bằng hữu, ta muốn trước tiên đến gặp Khắc La Tu Tư đại nhân, ngươi tạm thời ở lại với Hải Mạn Na các nàng. Ta cũng sẽ bẩm báo lại cho Khắc La Tu Tư đại nhân về việc của ngươi, lần này ngươi trợ giúp chúng ta, ngươi còn có thực lực cường đại, ta nghĩ Khắc La Tu Tư đại nhân nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc đồng ý, vậy ngươi đi đi. Nam Trác La không nói gì thêm, nhìn Hàn Thạc xin lỗi cười cười, rồi rời khỏi nơi này tới một tòa nhà xây bằng đá đen cao 300-400 thước ở trung tâm tòa thành. Vật kiến trúc hắc sắc này do những cột đá chọc trời màu đen chống đỡ chiếm diện tích 2.000 thước. Thoạt nhìn gây cho người ta một loại cảm giác vô cùng uy nghiêm. Hàn Thạc vừa tiến vào chiến ma cốc, liền lập tức lưu tâm đến vật kiến trúc vĩ đại này, không chỉ vì nó ở ngay chính giữa trung tâm chiến ma cốc, hơn nữa còn vì đây là vật kiến trúc cao nhất chiến ma cốc, bên trong có một người gây ra cho Hàn Thạc cảm giác cực kỳ cường đại. Không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Thạc cũng hiểu được bên trong hẳn là chủ nhân của chiến ma cốc Khắc La Tu Tư. Ở nơi cường giả vi tôn như thâm uyên giới, Khắc La Tu Tư đã là chủ nhân của chiến ma cốc, vậy thực lực của hắn cũng tuyệt đối cường đại nhất chiến ma cốc rồi. Thần thức triển khai ra, Hàn Thạc cơ hồ thu hết mọi ngóc ngách của cả chiến ma cốc vào lòng. Thần thức Hàn Thạc có thể cảm ứng được có 6 cường giả tương đương với bán thần ở kỳ áo đại lục. Vật kiến trúc trung ương hùng vĩ có Khắc La Tu Tư ở bên trong, có một luồng khí tức mạnh hơn 6 tên này nheo mắt tinh tế cảm ngộ một chút, Hàn Thạc cơ hồ có thể khẳng định Khắc La Tu Tư có thực lực của thần. Một chiến ma cốc, có 6 cường giả bán thần, một cảnh giới chân thần. Thâm uyên giới quả nhiên là một địa phương kinh khủng. Tới bây giờ, Hàn Thạc đại khái hiểu khá rõ về chỉnh thể thực lực cả thâm uyên giới. Chỉ nghe Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù giới thiệu, Hàn Thạc không thể hiểu biết chính xác tổng quan về thâm uyên giới được, mãi đến khi cảm nhận được khí tức cường giả từ trên người những cao thủ ở chiến ma cốc, hắn mới hiểu được thâm uyên giới có chỉnh thể thực lực tuyệt đối không phải chỉ cao hơn kỳ áo đại lục một chút mà thôi. Ở kỳ áo đại lục, Hàn Thạc đã là nhân vật xếp vào hàng cao nhất, nhưng từ thần thức cảm ứng, với thực lực bây giờ của hắn ở thâm uyên giới này chỉ sợ chỉ có thể xem như một loại trung đẳng cao cấp mà thôi. Chủ nhân chiến ma cốc Khắc La Tu Tư có thực lực của thần, nói lên Khắc La Tu Tư này chẳng những nhục thể đã trở thành nguyên tố thân thể, mà linh hồn cũng đã hình thành nên nguyên tố chi hồn. Với tình hình chỉ tập trung tu luyện thân thể của những sinh vật thâm uyên giới, muốn đem linh hồn mình hình thành nguyên tố chi hồn, hiển nhiên là một việc cực kỳ không dễ dàng. Khắc La Tu Tư có thể làm được khiến cho Hàn Thạc có chút kinh dị. Hải Mạn Na, có phải linh hồn của Khắc La Tu Tư đại nhân cũng có thể tu luyện vận dụng lực lượng nguyên tố? Mang theo nghi hoặc này, Hàn Thạc không khỏi ghé tai hỏi người bên cạnh. Đại khái là như vậy, chúng ta tu luyện đến mức tận cùng, cũng không thể đưa lực lượng luyện tới đầu óc. Ngươi nhìn Nam Trác La ấy, thân thể hắn cũng tu luyện tới mức khá là lợi hại rồi, nhưng vẫn không thể đưa ám lực lượng rải đều trên mọi tế bào trong thân thể. Về phần đưa lực lượng tới đầu óc, à, khi chỉ có thông qua sự trợ giúp của Đại Ma Vương Mạng Đề Kha Nhĩ mới có thể làm được. Khắc La Tu Tư đại nhân lúc trước tu luyện đem sức mạnh rải đều trên mỗi tế bào trên thân thể, nhưng không làm sao có thể một lần nữa đột phá, cuối cùng cũng nhờ Mạng Đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương trợ giúp mới đạt thành đó. Cả thâm uyên giới, hoàn toàn bằng vào tự mình tu luyện, đem sức mạnh tới đầu óc chỉ có 5 thâm uyên đại ma vương mà thôi. Tất cả những cường giả còn lại có thể đưa sức mạnh tới đầu óc, đều nhờ vào sự trợ giúp của 5 thâm uyên đại ma vương mới thực hiện được. Mặc dù họ tự hồ cũng đạt tới loại cảnh giới này, nhưng so với 5 thâm uyên đại ma vương thì thua xa. Cường giả như vậy ở thâm uyên giới, thì chỉ có 5 đại ma vương kia. Nếu chỉ dựa bằng vào thể ngộ tu luyện của mình, không có giúp đỡ của ngoại lực mà đi đến bước này, xem như không thẹn với chữ Đại Ma Vương. Nếu ngươi có thể làm được, ngươi có thể trở thành Đại Ma Vương thứ 6 ở thâm uyên giới, ngàn vạn sinh vật thâm uyên cao cấp đều lập tức thần phục dưới chân ngươi, cam tâm tình nguyện cho ngươi sai phái. Hải Mạn Na giải thích cho Hàn Thạc. Bằng vào sức mạnh của mình, không dựa vào ngoại lực, đem lực lượng nguyên tố rải đều trên từng phân từng tấc thân thể, mỗi một tế bào, thậm chí cả ở não, hình thành nguyên tố thân thể và nguyên tố chi hồn. Năm đại ma vương thâm uyên giới lại đi tới bước này rồi, quả nhiên không hổ là năm đại cường giả đứng đầu thâm uyên giới. từ khí tức trên người Khắc La Tu Tư. Hàn Thạc hiểu hắn cũng không có chênh lệch lớn với lục giác tộc vương của Hồn tộc và thánh nữ Quang Minh giáo hội ở Kỳ Áo đại lục, đều có thực lực chân thần. Còn về chủ của hắn là Mạn Đề Kha Nhĩ đại ma vương, một tay đã tạo hắn thành cường giả như thế này, rốt cuộc có thực lực cường đại đến đâu đây? Hàn Thạc quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng hắn không bi quan, ngược lại trong lòng sinh ra một loại hào tình tráng chí. Lần trước Hàn Thạc đột phá tới cảnh giới túng dục, thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hàn Thạc tin rằng, một khi hắn có thể đột phá tới cảnh giới cửu biến. Mặc kệ thực lực có thành thần hay không, hắn nhất định cường đại hơn 10 thậm chí gấp trăm lần bây giờ. Đến lúc đó, cho dù là năm đại ma vương thâm uyên giới này, cũng không nhất định mạnh hơn cảnh giới cửu biến của hắn bao nhiêu. Đi, tới nhà ta nghỉ tạm nhé. Khi Hàn Thạc đang âm thầm suy nghĩ, Hải Mạn Na đột nhiên cười khẽ, thân hình mềm mại kiều mị chẳng biết khi nào đã áp sát vào người hắn, tay nhẹ nhẹ nắm vào cánh tay Hàn Thạc mà mời mọc. Hàn Thạc liếc mắt nhìn Hải Mạn Na, trong lòng rung động, rồi cười khà khà nói, được lắm, nhưng trước hết, ngươi dẫn ta đi chơi chiến ma cốc cái đã. Ta còn cảm thấy rất xa lạ với địa phương này. Ta quen chiến ma cốc nhất, ta đưa ngươi đi chơi. Hàn Thạc vừa nói dứt lời, thiếu nữ mắt tím Tây Nhĩ Phù Như muốn tranh đoạt hắn, đột nhiên kéo tay bên kia của Hàn Thạc, lôi đi chỗ khác, Tây Nhĩ Phù, ngươi có ý gì đây, muốn cướp người của ta à? Hải Mạn Na giận dữ, trừng mắt nhìn Tây Nhĩ Phù, quát khẽ. Thế nào? Tây Nhĩ Phù không yếu thế chút nào, khiêu khích nhìn Hải Mạn Na, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ. Ủa? Trong lúc này, một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Chỉ thấy một nam nhân gầy gò như một cây trúc, da màu xanh lá. Trông hơi bệnh hoạn, ngồi trên một con quỷ diện tri thù, con nhện mặt quỷ, khổng lồ cao hơn 10 thước, chậm rãi đi tới bên này. Chiến ma cốc ngoại trừ Khắc La Tu Tư là cường giả có thực lực của thần, còn có 6 bán thần khác. Hàn Thạc cảm giác được nam nhân bệnh hoạn này chính là một trong số đó. Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù, các ngươi quên lời của ta rồi à? Hai người các ngươi, thuộc loại nữ nhân được ta chấm rồi, bây giờ lại ở đây tranh đoạt một nam nhân khác, các ngươi thật muốn chết sao? Nam nhân bệnh hoạn cổ quái, đi tới gần liếc đôi mắt âm lãnh nhìn Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù. Vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hai thiếu nữ dị tộc vừa thấy này nam nhân đi tới sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Vội vàng nắm chặt cánh tay Hàn Thạc, tựa hồ rất sợ hãi nam nhân này, mấp máy miệng như nói không ra lời. Chương 523. Hàn Thạc vừa thấy người này đi tới, trong lòng liền sinh cảm giác ghê tởm theo bản năng. Người này vừa tới, không khí chung quanh ngay lập tức trở nên tanh tưởi hôi hám, Hàn Thạc cảm ngộ một chút thì phát hiện ra mùi tanh này đến từ tên nam nhân bệnh hoạn trước mặt. Tên nam nhân cưỡi con quỷ diện tri thù khổng lồ này, nhìn qua không giống với Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù. Hắn như không có xương, làm cho người ta có một loại cảm giác nhuyễn nhược vô lực, eo còn mảnh khảnh hơn nữ nhân, gương mặt xanh xao phủ đầy những mụn nhọt, thoạt nhìn rất xấu xí. Ngực hắn đeo một thẻ bài bằng sắt màu đen. Trên thẻ bài có một đồ án quái vật dữ tợn. Trong miệng quái vật có vẻ hai cái đầu quái vật máu đầm đìa, thoạt nhìn sinh động như vật sống khiến cho người ta có một loại cảm giác âm trầm tà ác rất đáng sợ. Theo những gì Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù nói, Hàn Thạc cũng hiểu sơ sơ về cách phân chia thực lực ở thâm uyên giới. Các loại sinh vật ở thâm uyên giới có nhiều loại cấp bậc khác nhau. Đối với những sinh vật thâm uyên cấp thấp, vĩnh viễn chỉ có thể làm tọa kỵ tốt thí, chúng không có tư cách hưởng thụ chế độ đãi ngộ của dân cao cấp. Không nói tới mấy con sinh vật thâm uyên cấp thấp. Sinh vật thâm uyên cao cấp bình thường được chia thành thâm uyên vệ, hủy diệt giả, la sát, ác ma, mỗi một cấp bậc lại chia làm ba cấp nhỏ, sinh vật thâm uyên cao cấp có thể tiến vào một thành thị hoặc một phương thế lực làm chức vệ đội, coi như là thâm uyên vệ cấp thấp nhất. Trong quá trình không ngừng chém giết, thực lực dần dần tăng tiến, như Hải Mạn Na Tây, Nhĩ Phù có thể ngoi lên đến trung đẳng cao thủ, thông qua số lượng địch nhân bị mình giết và thực lực bản thân mình tiến giai tới hủy diệt giả. Trong đó Tây Nhĩ Phù, Hải Mạn Na chỉ là hủy diệt giả cấp 1, còn Nam Trác La vừa mới rời đi là hủy diệt giả cấp 3. Lên trên nữa, coi như đạt được vị trí cường giả ở một thành thị hoặc một phương thế lực được gọi là La Sát. Đám La Sát này nhờ vào thực lực có thể có vệ đội của mình. Tỷ như trước ngực tên nam nhân này có đồ án La Sát. La sát bài trên ngực hắn có hai đầu quái vật, nói lên hắn là một la sát cấp 2. Trên la sát là ác ma. Ác ma đã là thủ lãnh của một phương thế lực. Tỷ như Khắc La Tu Tư ở Chiến Ma Cốc và Mã Cách Lạc ở Độc Nha Bảo, cũng là ác ma cấp 1. Mỗi ác ma có thể tu luyện sức mạnh tới mọi bộ vị trên thân thể, kể cả mỗi một tế bào, thậm chí cả bộ não. Trên ác ma là năm đại ma vương cường đại nhất Thâm Uyên giới. Năm đại ma vương Thâm Uyên này giống như một quả núi không thể vượt qua, che trước mặt tất cả sinh vật Thâm Uyên, làm cho hàng ức sinh vật Thâm Uyên phải cúi đầu cúng bái. Họ là chúa tể chính thức ở Thâm Uyên giới. Hai thiếu nữ Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù chỉ là hủy diệt giả cấp 1. Nếu so với La Sát cấp 2, vô luận là về thực lực hay địa vị, họ đều cách rất xa. Thâm Uyên giới cá lớn nuốt cá bé. Ai nắm đấm to người đó sẽ là kẻ thống trị. Nếu không phải vì Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù đều là trung đội trưởng chiến ma vệ thủ hạ của Khắc La Tu Tư, chỉ sợ sớm đã bị nam nhân này cưỡng đoạt. Nhưng, cho dù Khắc La Tu Tư là chủ nhân của chiến ma cốc, nhưng vì quý trọng cường giả, cũng sẽ đặc biệt chiếu cố La Sát. Một chiến ma cốc, tổng cộng chỉ có 6 La Sát. Mỗi một lần đại chiến, 6 La Sát này chính là chủ lực của chiến ma cốc. Ở Thâm Uyên giới, cường giả trọng yếu hơn nữ nhân không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy Khắc La Tu Tư cũng phải nhẫn nhịn đám La Sát này vài phần. Hàng Thạc, hắn chính là Bát Lỗ Nha. Tây Nhĩ Phù vô cùng cẩn thận nhắc nhở hắn. Trên đường tới đây, Hàng Thạc cũng được Tây Nhĩ Phù Hải Mạn Na nói qua rồi. Hắn biết sự phân bố và tên của các cường giả ở chiến ma cốc. Nghe nói về sự tích về Bát Lỗ Nha này, cũng biết Bát Lỗ Nha là một trong 6 đại la sát ở chiến ma cốc. Trên đường, Nam Trác La còn đề cập với Hàng Thạc về việc Bát Lỗ Nha có ý với Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù, khuyên Hàng Thạc khi tới chiến ma cốc phải cẩn thận một chút. Lúc trước Nam Trác La nói cho Hàng Thạc biết, thực lực Bát Lỗ Nha rất bất phàm. Nếu không nắm chắc đối phó với hắn, thì nên chủ động bỏ qua hai nàng Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù đi. Nếu không chỉ sợ sẽ chịu họa sát thân. Nhưng, Nam Trác La còn nói, nếu tin tưởng có thể chiến thắng Bát Lỗ Nha, vậy cứ thoải mái đánh một trận. Chỉ cần có thể không chết khi đại chiến với Bát Lỗ Nha, vậy hắn sẽ có địa vị rất cao ở chiến ma cốc. Thâm Uyên giới là một thế giới cường giả vi tôn, nơi này không xem tuổi không kiểm lai lịch, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi có thể lợi dụng chiến đấu để thu được tất cả trong một thời gian rất ngắn. Tất cả tiền tài, nữ nhân v.v. đều có thể vào tay. Hai nữ nhân này, theo ta. Nam nhân kia, giết cho ta. Bát Lỗ Nha nhìn Hàng Thạc và hai nàng Hải Mạn Na chăm chăm một hồi, cau mày, buông một câu lạnh như băng, rồi khi quay đầu bước đi, rõ ràng không xem Hàng Thạc vào đâu. Quỷ diện tri thù khổng lồ cao hơn 10 thước. Chở Bát Lỗ Nha nhẹ nhàng quay đầu đi. Khi Bát Lỗ Nha quay đầu, từ phía sau con quỷ diện tri thù khổng lồ đột nhiên nhảy ra một cường giả thân thể cao lớn tráng kiện có 6 cánh tay. Người này còn mạnh hơn Tây Nhĩ Phù và Hải Mạn Na một chút, là một hủy diệt giả cấp 2. Bát Lỗ Nha thân là La Sát, có thể tự nuôi dưỡng thủ hạ của mình, có vệ sĩ độc lập ở chiến ma cốc. Khi hắn vừa quay đầu xoay người bỏ đi, Hàng Thạc phát hiện ra phía sau hắn có mười mấy sinh vật Thâm Uyên cao cấp hình thù kỳ lạ, những người này đều là hủy diệt giả, hẳn là những vệ sĩ của Bát Lỗ Nha. Nếu muốn từng bước lên cao, phải đạp lên đầu đám cường giả này mà ngoi lên. Bát Lỗ Nha chủ động tặng cho ta, rốt cuộc cũng không nên bỏ qua cơ hội tốt này à. Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù, đứng qua đây cho ta. Ta xem ai dám động tới các ngươi. Mắt thấy hai thiếu nữ Hải Mạn Na, dưới sự uy hiếp của Bát Lỗ Nha thật sự có ý nghĩ đi theo hắn, Hàng Thạc lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Hàng Thạc giống như một đạo thiểm điện bắn ra, không chờ tên hủy diệt giả 6 tay đến gần, Hàng Thạc đã ra tay trước. Huyền băng ma diễm quyết ở hai tay đột nhiên bộc phát, trong lòng bàn tay xuất ra hai đạo tử hỏa ma diễm thật dài. Hai ánh sao băng đẹp tuyệt vời lóe lên trong không trung. Tên hủy diệt giả chưa kịp ra tay thì Hàng Thạc là lướt tới, thậm chí không cho hắn cơ hội hoàn thủ. Khi cả người lướt qua, hai đạo ma hỏa tuyệt đẹp chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng tên hủy diệt giả rú lên. Hàng Thạc không thèm nhìn vào phía sau, trực tiếp lao về phía La Sát cấp 2 Bát Lỗ Nha, tên cưỡi quỷ diện tri thù cực kỳ coi rẻ hắn. Ủa? Bát Lỗ Nha hiển nhiên nghe được tiếng rú thảm của thủ hạ phía sau, không khỏi khịt ra một hơi, từ trên lưng quỷ diện tri thù quay đầu nhìn ra phía sau. Liếc mắt thấy thủ hạ lúc này thân thể đã biến thành tro than rơi xuống đất. Lại thấy khí chất yêu tà của Hàn Thạc. Mấy người các ngươi cùng lên đi. Đừng có vô dụng như tên phế vật kia. Bác Lỗ Nha vỗ nhẹ quỷ diện tri thù, con quỷ diện tri thù ngoan ngoãn ngừng lại. Hắn xoay người, âm lãnh nhìn mấy vệ sĩ phía sau quỷ diện tri thù, liếm liếm đầu lưỡi, vừa ra lệnh vừa cười với vẻ tàn nhẫn. Sáu hủy diệt giả nghe vậy lập tức lao lên tấn công. Sáu hủy diệt giả đã từng kinh qua bao nhiêu lần giết chóc ở Thâm Uyên giới. Mỗi một tên đều là cường giả thánh cấp ở Kỳ Áo Đại Lục, sáu người liên thủ thi triển kỹ riêng biệt. Có tên thân thể tiết ra chất độc. Có tên dùng lưỡi dao sắc bén chém xuống, hoặc có tên dương nanh múa vuốt tự mình tấn công. Hắc hắc, vừa lúc cần thi thể các ngươi để leo lên, thống khoái quá. Hàn Thạc cười to, chẳng biết vì sao, mỗi lần được buông tay thả chân chém giết ở Thâm Uyên giới này, mỗi lần ma công của Hàn Thạc phóng thích ra, đều có một cảm giác thoải mái vô cùng. Sáu hủy diệt giả thủ hạ của Bác Lỗ Nha cùng xông lên, điều này càng làm Hàn Thạc có cảm giác thoải mái hơn một bậc. Thiên Ma Lợi Nhận đột nhiên xuất ra, phát khởi huyết quang vạn mang trảm thành một đạo hào quang sắc bén bắn ra ngoài. Đạo đạo huyết quang từ huyết quang vạn mang trảm bắn ra. Một mùi máu tươi nồng nặc lan tràn, sát khí tà ác không che giấu được phóng thích khắp nơi. Nơi đây chính là cửa thành của Chiến Ma Cốc, nơi lui của tới các cường giả cao cấp ở Chiến Ma Cốc. Vừa thấy có người tranh đấu, chẳng có lấy một người tỏ vẻ khẩn trương, ngược lại ai nấy lộ vẻ hưng phấn nhào tới xem trò vui. Xem ra việc cạnh tranh ở Thâm Uyên giới tàn khốc, quả nhiên đã làm nơi đây không có người nào nhát gan sợ chết cả. Chỗ nào huyết quang vạn mang trảm lướt qua, huyết quang bắn ra tán loạn, phóng thích ra sát khí cực kỳ tà ác. Sáu hủy diệt giả thủ hạ của Bác Lỗ Nha cũng đồng loạt cảm ứng được sự kinh khủng của huyết quang vạn mang trảm. Vốn thân thể đang cùng nhau hướng về phía hắn, vội vàng phân tán ra. Giống như thiên nữ tán hoa, huyết quang vạn mang trảm đột nhiên nổ tung tóe, thành hàng trăm ngàn huyết quang như gai trên thân một con nhím bắn ra. Huyết quang này tựa hồ có linh tính, toàn bộ hướng về phía sáu hủy diệt giả của Bác Lỗ Nha bắn vào người chúng. Sáu tên hủy diệt giả hình thù kỳ lạ này, xem ra có thể chống đỡ được nhưng cũng khá là chật vật. Huyết quang vạn mang trảm đánh tới bốn tên đầu thì còn xem như có thể miễn cưỡng né tránh được. Nhưng còn huyết quang vạn mang trảm đến gần hai hủy diệt giả còn lại. Chưa kịp né tránh, lập tức bị nó đâm xuyên qua thân thể cứng rắn. Máu tươi phun ra tung tóe khắp nơi. Hắc hắc. Hàn Thạc cười ác độc, quỷ mị lao đến gần bốn hủy diệt giả khác, tốc độ cực nhanh làm người ta hoa cả mắt. Đám hủy diệt giả này còn chưa phản ứng kịp, một tên há ngoác miệng tựa hồ đang chuẩn bị phun dịch độc. Một quyền tung ra, nhanh như đạn bắn, một nắm tay đấm vào miệng hủy diệt giả này, trực tiếp xuyên thủng cái cổ vào sâu trong người. Tay hủy diệt giả này mở to đôi mắt sợ hãi, sinh mạng xem ra đã khó bảo toàn. Hàn Thạc đấm vào miệng một hủy diệt giả. Rồi lộ ra nụ cười lạnh khốc quái đản khiến người ta ớn lạnh. Cánh tay chợt chấn động mạnh khiến cho đầu hắn nổ tung tóe, óc não trộn với máu tươi phun ra khắp trời. Sướng, sướng quá. Hàn Thạc cười to, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được làm việc một cách tùy tâm sở dục, mà công lại đạt tới một cảnh giới kỳ diệu, tự hồ mỗi một quyền, mỗi một kích đều ám hợp với quy tắc chiến đấu, mà nguyên lực chẳng những cung cấp sức mạnh cuồn cuộn không ngừng vô cùng thoải mái, đến cả ma anh cũng tự hồ hân hoan rung động. Hàn Thạc có thể cảm ứng được từ loại chiến đấu này đã làm tâm cảnh hắn thăng hoa lên nhiều. Tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, chỉ cần làm việc để tâm cảnh phù hợp với cảnh giới túng dục nhất định có thể đột phá ở Thâm Uyên giới, Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy rất tự tin. Bác Lỗ Nha, đừng cho thủ hạ xông lên chết nữa, cũng chỉ có ngươi mới có thể đánh với ta một trận thôi. Hàn Thạc hào khí đại phát, không thèm giết mấy tên hủy diệt giả còn lại. Cười ha hạ phóng tới tên Bác Lỗ Nha đang cưỡi quỷ diện tri thù. Thâm Uyên giới là thế giới sùng bái cường giả, Hàn Thạc này là một kẻ hung ác điên cuồng, lập tức được tất cả những người đang vây xem hưởng ứng. Những người này ai nấy gật đầu lia lịa như giả gạo, tỏ vẻ tán thưởng sự cường đại của hắn, tỉ như những thiếu nữ như Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù, mắt sáng lên những tia sáng kỳ dị, nhìn tên ma thần Hàn Thạc một cách chăm chú, tự hồ có chút si mê. Hào tình đại phát. Ánh đao Thiên Ma Lợi Nhận trên hai tay Hàn Thạc lóe lên, dùng móng tay ngưng kết thành Thiên Ma Lợi Nhận, nếu ở kỳ áo đại lục có thể sẽ làm người ta cảm thấy có chút cổ quái, nhưng ở thâm uyên giới này lại có vẻ rất bình thường, chỉ là huyền băng ma diễm quyết rót vào đó lộ ra hào quang màu tím đỏ, làm nó trở nên hơi yêu dị. La sát cấp 2 Bát Lỗ Nha ngồi trên quỷ diện tri thù, thủy nguyên tố tràn ra mỗi tế bào trên thân thể, rõ ràng đang hình thành thủy nguyên tố thể, thấy Hàng Thạc cười ha ha điên dại lao tới. Bát Lỗ Nha lúc trước có vẻ coi rẻ khinh thường nhưng là bây giờ đã hoàn toàn thay đổi thái độ, cả người chuẩn bị sẵn sàng, thần sắc rất ngưng trọng. Hàng Thạc dùng thủ đoạn lôi đình giết ba thủ hạ của hắn, Bát Lỗ Nha hiểu rất rõ về thực lực đáng sợ của người này, trong lòng nghi hoặc không hiểu chiến ma cốc sao đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy. Lúc này hắn tập trung hết sức ngưng tụ thủy nguyên tố trong cơ thể. Khi Hàng Thạc tới gần, đột nhiên phát hiện ra hắn như một con rắn nước phóng lên trời. Thân thể nhân loại vì lúc này tràn ngập thủy nguyên tố trên mỗi tế bào, mềm mại không thể tả nổi, uốn lượn vặn vẹo y hệt một con mãng xà lao tới đón tiếp Hàng Thạc. Thiên ma lợi nhận đón gió vung lên, âm phong rú rít, ma hỏa bập bùng, ánh đao như bông tuyết đâm vào người Bát Lỗ Nha. Ngoài ý liệu của Hàng Thạc, Bát Lỗ Nha tu luyện thủy nguyên tố tới mỗi tế bào trên thân thể dưới sự chặt chém của thiên ma lợi nhận giống như một dòng nước, tuy bị chặt đứt, nhưng không có lấy một phần thân thể nào rơi ra ngoài. Còn Bát Lỗ Nha thời cơ, ngược lại lập tức khôi phục thân thể nhìn Hàng Thạc, khinh thường cười nói, loại chủng tộc cấp thấp kia, lại lợi dụng loại phương thức ngu xuẩn này công kích ta, thật sự là ngu không thể nói hết mà. Đao chém xuống nước, nước vẫn chảy xuôi. Câu nói này quả đúng với việc dùng thiên ma lợi nhận chém vào người Bát Lỗ Nha. Thủy nguyên tố ngưng tụ trên mỗi tế bào trên thân thể Bát Lỗ Nha, thân thể hắn chứa đầy tính đàn hồi mềm mại như nước đến mức cực hạn, căn bản không sợ loại phương thức công kích vật lý này, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hàng Thạc. Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi nếm thử món mạnh hơn. Hàng Thạc cười ha ha, mặc cho Bát Lỗ Nha lao tới, trong lòng hắn đã có đối sách. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.